Chương 591. Không phải anh lợi dụng khi người ta gặp khó khăn, mà hôm nay anh phải có được em. Anh đè người cô xuống, hơi thở như chiếc lưới vô hình vây hãm cô lại. Quỳ Noãn ngã ngửa trên sofa, vì tư thế nằm dưới người anh mà ánh mắt cô thoáng thảng thốt. Mà Cảnh Thâm đè ở phía trên, mặc kệ cô dãy giụa đấm đạp. Đôi mắt anh đen láy như biển sâu không đáy nhìn cô. Ánh mắt như ngọn lửa bình ổn, lặng lặng thiêu đốt cô. Trước ánh mắt của anh, Quỳ Noãn như rối loạn. Cô lập tức né tránh, lại liếc thấy ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của anh đang tự cởi nút áo sơ mi của mình ra. Quần áo của anh cũng bị ngấm mưa từ lâu, nhưng nó vẫn là một màu đen tuyền. Cổ áo của anh từ từ mở rộng. Quỳ Noãn nhìn yết hầu anh chuyển động ngay trước mặt mình. Cả người chợt căng cứng lại. Em nói lại không yêu nữa đi. Hửm. Một tay anh ghì lấy cô, một tay anh cởi quần áo của mình. Tạm thời không còn rảnh để tiếp tục hôn cô. Giọng nói nặng nề của anh khiến cho cô cảm nhận được rõ ràng. Anh thật sự bị cô chọc giận rồi. Quỳ Noãn nhìn áo sơ mi thẳng thớm của anh, bị cởi ra thì rụt người lại. Nhưng chân cô lại bị đầu gối của anh chắn lại. Cố gắng sức xô anh ra, nhưng không có chút tác dụng. Nhìn thấy lồng ngực ngày càng lộ rõ trước mặt mình, những tiếng nổ ầm ầm cứ vang lên trong đầu cô. Chiếc áo choàng tắm sũng nước trên người cô bị lơi ra không ít vì dây lưng đã bị tháo xuống. Anh dễ dàng lột bỏ lớp áo choàng, áp người xuống. Quỳ Noãn giơ tay lên chống mạnh vào người anh. Mạc Cảnh Thâm, anh định làm gì? Anh muốn gì? Một tích tắc sau đó, cổ tay cô bị anh ghì chặt lại, ấn lên sofa đằng sau. Mạc Cảnh Thâm cúi đầu, hơi thở phả lên mặt cô. Em! Thoạt đầu Quỳ Noãn không phản ứng kịp. Đợi đến khi cô liên tưởng một chữ anh vừa nói với câu phía trước của mình, thì lập tức hiểu ra. Đôi mắt và gương mặt của cô đều đỏ ửng lên, nhưng vẫn không thể thốt thành lời. Anh lại tiếp tục hôn xuống, lần này không cho phép cô tránh né nữa. Hai tay hai chân cô bị anh giam cầm, nụ hôn này lại không hề dịu dàng. Thậm chí vì cô không ngừng muốn cắn anh nên nụ hôn nhuốm mùi máu. Từ trước đến giờ mà Cảnh Thâm luôn rất chiều chuộng cô không đồng ý thì anh sẽ không ép buộc quá mức. Thế mà vào giờ phút này, khi bị anh đè trên sofa, Quỳ Noãn cảm giác được rất rõ ràng. Anh đang dùng đến bản năng chinh phục nguyên thủy nhất của người đàn ông để trấn áp cô. Nụ hôn này của anh tràn đầy ý đồ chiếm đoạt cướp bóc, thỏa thuê tàn phá, khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy bên dưới anh. Đừng! A! Quỳ Noãn vẫn còn vùng vẫy. Áo tắm nặng nề trên người, không biết từ bao giờ đã bị cởi mất. Bên trong cô không hề mặc gì hết. Anh chặn môi cô lại. Hai tay cô bị một tay của anh ấn ngược lại vào sofa đằng sau. Đầu gối của anh vẫn chặn cô, ngăn cản không cho cô nhúc nhích. Kể cả khi anh chấm dứt nụ hôn chiếm đoạt, sâu và nóng bỏng trên môi cô, thì anh vẫn tiếp tục miết một đường đi xuống dọc theo cổ cho đến tận xương quai xanh. Khi thế bạo lực bức ép chưa từng xuất hiện ở Mạc Cảnh Thâm, bỗng biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác với khi anh mặc âu phục chỉnh tề. Cô càng dãy dụa chống đối thì anh lại càng khao khát đàn áp. Cô càng vùng vẫy mạnh mẽ thì anh càng mất kiểm soát. Mà một khi đã vậy thì dù môi hay tay, anh đều không hề kiềm chế mà càng lúc càng dùng lực mạnh hơn. Nhiệt độ trên người Quỳ Noãn nóng hầm hập khiến cho nhiệt huyết người đàn ông vốn đang muốn kiềm chế lại càng sôi trào, không hề có ý buông tha cho cô. Áo choàng tắm bị anh ném xuống dưới sofa nên cả người Quỳ Noãn không còn mảnh vải. Còn anh, ngoại trừ áo sơ mi đã mở thì quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Cô bị anh giam hai tay thì giận đến đỏ bừng mắt, nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh. Mạc Cảnh Thâm! Anh lại áp môi xuống hôn cô, chặn lại tiếng mắng chửi của cô, đồng thời dùng răng gặm nhấm đôi môi sưng đỏ vì bị hôn kia. Quỳ Noãn run rẩy yếu ớt, đến cả tay đang chống giữa hai người cũng mềm nhũn ra. Mái tóc rối chảy dài lên sofa, cảnh xuân e ấp vừa phóng túng vừa gợi cảm khó cưỡng. Mạc Cảnh Thâm, tối nay tôi uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một tay anh siết bên hông cô, một tay kia chống bên cạnh. Đôi mắt đen láy, nóng bỏng, không kiêng dè nhìn cô chằm chằm. Anh khẽ hé đôi môi mỏng, giọng nói khàn mà kiên quyết. Có tỉnh hay không thì cũng tự tay em làm súng của anh lên nòng. Không phải là anh lợi dụng lúc người ta khó khăn, mà hôm nay anh phải có được em. Quỳ Noãn không dám tin mà nhìn anh chằm chằm, hơi thở cô tắc nghẽn vì lời nói của anh. Cô cuống quýt, cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh vẫn như trước. Chỉ dùng một tay đã dễ dàng giam cầm hai tay cô, thậm chí còn mạnh tay hơn, ấn cô xuống sofa. Quỳ Noãn phẫn nộ. Anh... Cô còn chưa dứt lời, thì anh đã lại cúi đầu hôn, miết từ môi cô đến gò má, rồi đến vị trí rất nhạy cảm ở tai. Cuối cùng, mút lấy giấy tai cô. Bị xâm chiếm dần dần từng chút một, tất cả dây thần kinh của Quý Noãn rung lên. Chân Quý Noãn vẫn bị chặn. Cô muốn vùng vẫy, muốn chộp lấy đồ gì đó đập vào người anh mà vẫn không thể làm được. Thậm chí cô muốn nói mình không yêu anh, nhưng lần nào mở miệng ra cũng bị anh dùng miệng ngăn lại. Một lời trọn vẹn cũng không thể nói ra được. Đến khi cánh tay Quý Noãn lại bị anh kéo xuống một lần nữa, sắc mặt cô lập tức cứng đờ, cả người run lẩy bẩy dưới ánh mắt đầy khao khát của anh. Tối nay anh không giữ được, có tắm nước lạnh cũng vô ích. Ngoan ngoãn đi, hửm. Hơi thở của anh phả bên tai cô, giọng nói khản đặc. Ý của anh thế này là đang nói cho cô biết, đêm nay dù thế này thì anh cũng không chừa cho cô con đường sống. Nhưng đúng là Quý Noãn cũng có đường trốn thoát. Cô bất chợt hối hận nghìn lần vì tự nhiên uống quá nhiều rượu, làm cho bây giờ người mềm nhũn đến không có cả một cơ hội chống cự. Hơn 3 năm không làm chuyện này, trong lòng Quý Noãn có chút trống rỗng, cũng có chút mông lung. Cô nhớ đến 3 năm trước, lúc người đàn ông này ghì cô vào cánh cửa trong phòng bệnh ở Los Angeles, liên tục dùng lời nói cứa từng nhát dao vào tim cô. Cô nhớ đến năm đầu tiên ở London, nếm trải mùi vị thất tình không ngủ được. Mỗi ngày đều bán mạng làm việc như cái máy. Cô nhớ đến lời chị Trần nói, sau khi cô ký tên ly hôn thì anh đập hết đồ đạc ở ngự viên. Cô vươn tay lên, định gạt mạnh khuôn mặt anh ra. Nhưng vừa nâng tay lên thì ngay lập tức bị anh chộp lấy. Đôi môi mỏng của anh kề sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn. Bây giờ bất kỳ cử chỉ nào của em cũng sẽ kích động, làm anh mất lý trí. Nếu không muốn anh làm em đau, thì ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn. Quý Noãn dữ tợn, nghiến chặt đôi môi, đã bị chính mình cắn đến trắng bệch. Người đàn ông này còn uy hiếp cô. Nhìn anh chằm chằm, cảm giác người mình lúc lạnh, lúc nóng, thỉnh thoảng còn lên cơn run. Thấy anh đang bình tĩnh, cởi bỏ thắt lưng ngang hông. Người cô nặng trĩu, cả người đau mỏi, tưởng chết đi được. Không có chút sức lực nào, nhưng cơ thể lại sảng khoái dễ chịu, không giống như lúc thấm đẫm mồ hôi bị anh giày vò trên giường đêm qua. Chắc hẳn anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi, đến cả mái tóc rối bù cũng đã gọn gàng trở lại. Còn có mùi thơm của dầu gội. Có lẽ vì mở mắt ra đã phát hiện mình vẫn còn đang trong phòng khách sạn, đồng thời cảm giác được cơn đau mơ hồ khó chịu ở bên dưới. Nên không cần nhớ lại, Quý Noãn cũng biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm qua đều là thật. Quý Noãn mở mắt ra, nhìn trần nhà và đèn trần. Vẫn ngơ ngẩn, không hiểu sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Cô lại đảo mắt, nhìn trời ngoài cửa sổ. Trời sắp tối, rõ ràng là cô đã lỡ chuyến bay về Hải Thành rồi. Nhưng ý thức của cô giờ rất mơ hồ. Cô giơ tay lên sờ trán, chạm phải một miếng hạ nhiệt hình chữ nhật. Cô bóc miếng dán hạ sốt xuống, nhìn một chút rồi lại nhắm mắt để làm giảm cảm giác choáng váng trong đầu. Trong lòng thầm mắng Mạc Cảnh Thâm trăm nghìn lần. Biết rõ đêm qua cô đã phát sốt lên rồi mà còn làm cả đêm. Với chuyện xảy ra đêm qua, nếu không phải mấy năm nay cô để ý rèn luyện cơ thể kiên trì vận động nên thể chất đã khỏe hơn nhiều, thì chắc có lẽ đã bỏ mạng sau một đêm phong túng quá độ như đêm qua rồi. Phải dùng đến cả miếng dán hạ sốt này. Hơn nữa bây giờ mới nhớ đến mình không chút sức lực nào, nên cô đoán hẳn là mình sốt cao, mà đêm qua cô còn say rượu. Chẳng trách bây giờ cô cảm thấy mình choáng váng, chóng mặt, khó chịu như vậy. Quý Noãn vẫn nằm trên giường chống chọi với cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng dù cố gắng nửa ngày, cô vẫn không thể ngồi dậy nổi. Chỉ cần cô hơi nhúc nhích là đã cảm thấy cả thế giới muốn điên đảo. Say rượu thật là khó chịu. Cô quay đầu, liếc nhìn gói thuốc giải rượu trong góc sofa. Mạc Cảnh Thâm biết cô tỉnh dậy sau khi say đã rất bức bối nên mua sẵn cho cô. Thế nhưng cô không chỉ không uống, mà cuối cùng còn biến thành như thế này. Cô lại áp miếng dán hạ sốt lên đầu rồi thả tay xuống, nghiêng đầu sang một bên. Bất chợt, khuôn mặt đẹp trai và bóng dáng đàn ông cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cô. Thấy Mạc Cảnh Thâm vẫn còn ở trong phòng, tuy anh đã mặc quần áo, nhưng vết cào đỏ ửng chói mắt trên cổ anh vẫn làm nhức mắt cô. Đây đều là vì đêm qua, cô bị hành hạ, kêu khóc khàn cả giọng mà phát tiết lên người anh. Quý Noãn liền ngồi bật dậy, nhưng động tác quá nhanh, quá mạnh, khiến cho cô còn chưa kịp chừng trộ, thì đã đột ngột, đờ người ngã ra sau. Đầu cô đập xuống gối thì không còn đau nữa, nhưng cảm giác choáng váng lại khiến cô khó chịu, hừ một tiếng. Cô giơ tay lên ôm đầu, lại đau đớn, rên thêm tiếng nữa. Anh bê cốc nước thủy tinh trong tay, nhìn thấy cô ngã xuống gối như vậy thì đến gần. Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu cô. Nằm yên, tỉnh rồi thì uống hạ sốt đi. Quy Noãn liếc thấy cốc nước được anh đặt ở đầu giường, còn chưa trả lời thì anh đã đỡ người cô dậy, lấy chiếc gối mềm mại kê sau lưng cho cô, để cô tựa người vào giường, dễ dàng uống thuốc. Quy Noãn không còn sức lực nào, nhìn thấy thái độ anh vẫn ngang nhiên, thoải mái, như chưa có chuyện gì xảy ra, thì tức đỏ cả mắt. Lại thêm những chuyện đêm qua, ào ạt trở lại, khiến cơn giận của cô bùng nổ. Cô không chút do dự, ngồi thẳng dậy, cố sức đẩy người đàn ông đang định cho cô uống nước ra. Nhưng cô làm gì có sức, vừa rồi còn không thể ngồi vững được. Mạc Cảnh Thâm không bị đẩy xuống giường, nhưng ly nước trong tay anh suýt chút nữa bị cô làm đổ. Anh giữ vững ly nước rồi đặt lên cạnh giường. Đồng thời, một tay kia cầm lấy cổ tay Quý Noãn, giữ lấy cơ thể sắp đổ của Quý Noãn. Sốt nguyên một ngày một đêm rồi, đừng tự phí sức nữa, em ngoan ngoãn uống thuốc đi. Quý Noãn ngước mắt lên, nhìn dáng vẻ ung dung bình thản của anh thì lại phát hỏa, hít thở vài lần mới nói ra được một câu trọn vẹn, vừa lạnh lùng vừa cố nén giận. Anh còn biết tôi sốt một ngày một đêm sao? Vậy sao đêm qua anh vẫn không chịu dừng lại? Tôi đã cầu xin anh như vậy mà anh cũng không chịu dừng. Anh muốn tôi chết phải không? Anh ngồi xuống bên mép giường, nhìn ánh mắt như sắp đóng băng của cô chạm vào gò má nóng hầm hập như đang dỗ dành. Anh thoáng nở nụ cười ấm áp, nói: em càng cầu xin thì anh càng không thể khống chế được chính mình. Xin lỗi, sau này anh sẽ nhẹ hơn một chút. Anh còn muốn sau này? Ánh mắt Quý Noãn lạnh lùng cắt ngang người anh. Một đêm phóng túng, hiện tại trên người Quý Noãn không có mảnh vải nào. Cô thấy Mạc Cảnh Thâm đã ăn mặc nghiêm chỉnh thì máu nóng lại càng sôi trào. Cô mấp máy môi, ngoài mắng chửi ra thì không còn muốn gì nữa. Sau này, chắc chắn không có sau này. Cô đang định đánh người thì anh đã nhét thuốc vào miệng cô. Vị đắng lập tức tràn ra khắp trong miệng. Anh cũng lập tức kề ly nước bên miệng cô. Quý Noãn không thể không nhanh chóng uống nước để nuốt thuốc xuống. Nhưng cổ họng vẫn còn đau. Bây giờ lại uống không ít nước nên lập tức bị sặc. Cô ho khan vài tiếng. Anh liền đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ nhàng vài cái. Dù anh có nhẫn nại thì cũng không thể xóa được hành động cưỡng ép tối qua được đâu. Hôm qua vật lộn như vậy, quần áo của Mạc Cảnh Thâm trên sofa đã không thể mặc được nữa. Bộ quần áo bây giờ của anh chắc là có người đưa đến. Thấy bây giờ anh đã ăn mặc nghiêm chỉnh, lại nhớ đến cử chỉ xâm lược, đàn áp không thể ngăn cản được của anh đêm qua, Quý Noãn hắng giọng vài cái rồi nghiêng đầu đi ho tiếp, không muốn nhìn mặt anh nữa. Lúc sáng anh mới gọi bác sĩ đến đây kê thuốc cho em. Em mới tắm nước ấm lại bị dính mưa thu, bị nhiễm lạnh quá nhanh nên mới sốt cao mãi không hạ được. Uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi nhiều, hết sốt là sẽ khỏe thôi. Tay anh vẫn dán lên lưng cô, lúc Quý Noãn ho khan thì lại vỗ về. Quý Noãn muốn vùng khỏi anh, muốn đi xuống giường, nhưng động tác nhẫn nại dịu dàng, không ngừng của anh vẫn vững vàng giữ cô lại trên giường, không để cho cô dễ dàng rời khỏi. Em chắc chắn có thể xuống giường với bộ dáng như thế này không? Giọng nói của anh đều đều bình thản, nhưng câu nói này dường như có hai nghĩa. Bộ dạng hiện nay của cô, đây là đang nhắc nhở cô à? Quý Noãn lại xô anh nhưng không được. Cuối cùng đành phải giật lấy cái chăn bên cạnh, túm một góc chăn trùm lên người mình, quấn kín người không một khe hở để che đi mấy dấu vết hồng hồng tím tím trên cơ thể. Thấy cô sốt cao đến mức gương mặt đỏ hây hây mà còn có sức nổi giận giằng co với mình, Mạc Cảnh Thâm khẽ cười. Nằm xuống đi, anh đắp chăn giúp em. Quý Noãn kéo một góc khăn, tức giận nói. Không cần. Nhưng không biết anh buông tay ra từ bao giờ. Cô vừa túm được góc chăn thì lập tức cả người đổ dạp xuống giường. Cô vừa nằm xuống, liếc sang thì đã thấy cặp môi mỏng của anh mím lại như đang cười cô, không biết tự lượng sức mình. Cô càng tức giận lườm anh, túm chăn lên che kín đầu. Em mới uống thuốc, chờ một lát nữa sẽ có người mang cơm lên. Em không có sức thì anh sẽ đút cho em. Sốt đến thế này rồi, còn muốn đấu với anh thì cũng phải có sức khỏe tối thiểu cái đã. Em nên biết như thế nào mới là tốt cho bản thân. Giọng anh vang lên từ bên ngoài chăn. Quý Noãn buồn bực, nằm trong chăn không trả lời. Nhưng đúng là cô sốt rất cao, rất nghiêm trọng. Cô hậm hực trong chăn đến nửa ngày mà vẫn không toát được mồ hôi. Nếu toát được mồ hôi thì có khi cô đã hạ sốt luôn rồi. Một lát sau, cô cảm thấy anh đứng lên, rời khỏi giường, thì mới từ từ kéo chăn xuống. Mắt cô nhìn chằm chằm ra sắc trời chạng vạng bên ngoài cửa sổ. Xác định, đúng là mình đã ngủ cả một ngày. Vào lúc này, thật sự là cô không có sức khỏe hay tâm trạng mà suy nghĩ nữa. Nếu đã lỡ chuyến bay về Hải Thành, bây giờ cô có đến sân bay thì cũng chưa chắc đã đặt được vé máy bay trong ngày. Huống hồ hiện tại, cô thật sự không gượng dậy nổi. Đêm nay, cô mới bị hành hạ đến mức thần trí và sức lực đều mất hết. Giờ cũng không cần thiết phải tự làm khó mình như vậy. Cô mở to mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một lát, rồi dần dần nhắm lại. Không ngờ lại thiếp đi. Nửa tiếng sau, Mạc Cảnh Thâm ra ngoài cửa nhận bữa tối mà nhân viên mang lên. Anh bê đồ vào thì đã thấy cô gái nhỏ nằm ngủ co quắp thành một đống như thể vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Cái tư thế nằm co người này của cô là do trên người cô không mặc gì, cuốn chăn sát vào người. Rạng sáng anh bế cô đi tắm xong cũng định mặc quần áo vào cho cô. Thế nhưng cô lại mệt mỏi mê mệt. Anh đặt cô lên giường rồi cô lại khóc lóc giãy giụa không cho anh chạm vào. Cuối cùng cô quấn chăn vào người rồi rúc vào một góc giường nằm im không nhúc nhích. Nhắm mắt khóc sụt sùi cho đến khi ngủ thiếp đi. Thấy dáng vẻ cô tội nghiệp đáng thương nên anh mới bỏ cuộc, không cố ép cô mặc quần áo vào nữa. Mặc dù anh không đành lòng đánh thức cô dậy, nhưng cô đã ngủ mê mệt cả ngày, không ăn gì. Đến thuốc cũng là anh cho cô uống. Nếu bây giờ cô không ăn, thì khi uống thuốc hạ sốt, bụng sẽ cồn cào khó chịu. Huống hồ, vì cơn sốt hôm qua mà cô còn tiêu hao nhiều thể lực như thế. Ăn chút đồ rồi lại ngủ tiếp. Mạc Cảnh Thâm bế cô từ trong chăn ra. Quý Noãn vốn đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị anh bế ra khỏi giường thì nhíu mày lại theo phản xạ. Cô còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy giọng anh khàn khàn hỏi. Có bánh bao, canh đậu hũ, cháo rau cải, mấy loại súp. Em muốn ăn gì? Quý Noãn mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt anh gần trong gang tấc. Cô ý thức được mình đang bị anh bế thì khuôn mặt đang đỏ dần lên vì sốt lập tức nhăn nhó như táo tàu. Cô quay đầu nhìn chiếc mâm thức ăn đặt trên bàn gần đó. Cô nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Tôi muốn ăn một mâm gà quay, một mâm đại tiệc mãn thanh, sushi, pizza, xá xíu, sủi cảo chiên, cá hồi. Anh lặng lẽ nghe cô nói xong. Hết sốt rồi ăn, bây giờ em chỉ được ăn thanh đạm thôi. Quý Noãn vừa nghe xong thì lập tức kéo chăn, định chúm lên đầu, hậm hực nói. Vậy tôi không ăn. Nói xong, cô định nghiêng người, nằm xuống giường, thoát ra khỏi lòng anh. Nhưng cô vừa định lăn xuống giường, thì đã bị anh dễ dàng bế trở lại, kiên quyết dựng cô ngồi dậy. Không ăn gì, thì em định giữ cái trạng thái không dậy nổi này đến tận sáng mai. Quý Noãn bị anh ép ngồi lên, thì lập tức nổi cáu. Tôi nhạt miệng, không muốn ăn thanh đạm. Anh gật đầu, khi Quý Noãn đang định quay về giường nằm, thì anh lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi nóng hầm hập của cô. Người Quý Noãn đột nhiên giật bắn lên. Cô gần như dồn hết sức đẩy anh ra, nhưng khó khăn lắm mới tách môi anh ra được một chút. Mắt cô tóe lửa, đang định tranh cãi, thì anh lại tiếp tục cúi đầu hôn cô. Quý Noãn vùng vẫy mấy giây, tay anh lại càng ghì chặt gáy cô. Hoàn toàn không vì cô kháng cự mà dịu đi, ngược lại còn hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt, nhất là khi cô không còn say rượu mà hoàn toàn tỉnh táo, thì rất dễ dàng khiến từng cảnh của đêm qua lại trở lại. Chỉ trong nháy mắt, cô cảm thấy da đầu mình tê dại. Cô đẩy anh ra, cuối cùng không còn sức lực, chỉ có thể ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của anh. Ngón tay không thể không bấu chặt lấy áo anh. Khi ý thức của cô đang hỗn loạn, tay anh buông gáy cô ra, đồng thời không tiếp tục hôn cô nữa. Khi Quý Noãn suýt chút nữa thì yếu ớt, ngã ra phía sau, anh lại ôm hông, siết cô vào lòng. Quý Noãn còn chưa kịp hoàn hồn, thì anh đã bâng quơ nói. Hết nhạt chưa? Quý Noãn im lặng. Anh bế em sang kia. Mặc cảnh thâm, tôi còn chưa mặc quần áo. Khi anh đang định bế cô ra khỏi chăn, thì Quý Noãn vội vàng, cố gắng túm chặt chăn trên người. Anh thoáng khựng lại, rồi đứng lên, đi đến vali hành lý để trong phòng của cô, lấy ra một chiếc áo khoác rộng thùng thình, khá đẹp, rồi quay lại khoác lên người giúp cô. Lúc này, Quý Noãn mới buông lỏng nắm tay đang túm chặt chăn. Anh giúp cô cài từng nút áo, rồi bế ngang người cô lên. Anh bế cô đến gần chiếc bàn để đồ ăn, đặt cô ngồi xuống sofa rồi hỏi. Em muốn ăn gì? Quý Noãn không trả lời, chỉ liếc nhìn mấy món ăn trên bàn rồi dừng lại ở cháo rau cải và canh đậu hũ. Anh không hỏi thêm, đặt hai món ăn mà cô đang nhìn chằm chằm tới trước mặt. Anh định để cô tự ăn, nhưng thấy cô gần như không có xương. Yếu ớt bất lực ngồi tựa vào sofa, thì bê bát, cầm thìa xúc canh đưa đến miệng cô. Há nào? Quý Noãn không định phối hợp, nhưng quả thật, cô cũng cần lấy lại sức, không thể để mình yếu hơn nữa. Huống hồ đêm qua Mặc Cảnh Thâm vẫn mặc kệ cô khóc lóc cầu xin mà hành động như cầm thú. Bây giờ anh có phục vụ cô ăn cơm thì cũng không có gì quá đáng. Vậy nên Quý Noãn ôm chút hậm hực mà khẽ há miệng ra nuốt xuống. Vẫn ôm thái độ vừa lạnh vừa hận nhìn người đàn ông trước mặt. Từ đầu đến cuối, anh vẫn ngồi bên cạnh giúp cô ăn cơm. Sống lưng thẳng tắp, tao nhã lạnh lùng. Áo sơ mi thanh nhã, thẳng thớm. Động tác tự nhiên khiến cô có cảm giác anh như đang mơn trớn cho thú cưng ăn. Thú cưng? Sống cả hai kiếp người. Ý nghĩ này khiến Quý Noãn bất giác dùng mình. Cô lập tức giơ tay lên, giật lấy cái bát trong tay anh, tức giận nói. Tôi tự ăn. Mặc Cảnh Thâm không bóc mẹ ý định trả thù nhỏ nhen của cô gái nhỏ. Khi cô nhận lấy bát, cúi đầu ngoan ngoãn ăn, thì khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói đều đều. Ăn đi, không còn nóng nữa đâu. Quý Noãn không trả lời, cắm cúi tập trung ăn. Sau khi ăn xong, cô còn chưa lên tiếng, thì anh đã vô cùng tự giác bế cô về giường. Cái kiểu bế đi bế lại này, cổ họng Quý Noãn khó chịu. Sau khi ho khan một tiếng, cô chỉ ngồi trên giường không nói chuyện, rồi chợt nhớ đến điện thoại của mình. Mặc Cảnh Thâm, lấy túi sách cho tôi. Nghe giọng nói ra lệnh kia, anh chỉ ý tứ nhìn cô, rồi cầm túi lên, đưa tới mà không nói một câu nào. Quý Noãn mở khóa túi lấy điện thoại di động ra, Nhìn thấy điện thoại, chỉ còn 4% pin. Cô vừa định lấy sạc pin điện thoại, vừa trượt điện thoại lên, liền nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Trong đó có mấy cuộc là của tài xế đêm qua. Cô vốn hẹn tài xế đến tối đưa cô về khách sạn. Thế nhưng lại uống nhiều quá, rồi bị Mạc Cảnh Thâm mang từ câu lạc bộ về. Tài xế không liên lạc được với cô, chắc cũng đã vào trong hỏi han người khác. Biết cô về rồi thì sẽ bỏ đi. Chắc cô không hại người ta, phải đợi cả đêm bên ngoài chứ. Quy Noãn vừa nghĩ, vừa nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ khác. Đều là cuộc gọi của người ở công ty. Ngoại trừ những người quen biết, thì cũng chỉ có người bên công ty hay gọi đến số điện thoại này của cô. Quy Noãn vội vàng gọi điện cho đồng nghiệp và gọi lại cho tài xế rồi giơ tay lên sờ trán. Hình như cô vẫn sốt, cũng gần như không có dấu hiệu ra mồ hôi. Cuối cùng, cô lại gọi điện cho Tiểu Bát. Nghe Tiểu Bát càu nhàu qua điện thoại. Chị Đại, sao giờ chị mới gọi lại? Từ sáng đến giờ em gọi điện, gửi tin WeChat rồi nhắn tin đủ kiểu mà chị không trả lời. Làm em sợ chết đi được. Nếu biết thế, em đã không để chị đi Bắc Kinh một mình. Được đi theo chị, em sẽ đỡ lo lắng. Quy Noãn cụp mắt thở ơ trả lời. Sao? Có chuyện gì gấp vậy? Thật ra cũng không có gì gấp. Mr. Vincent từ London đến, công ty mình rời trụ sở về nước cũng mấy tháng rồi mà Mr. Vincent cũng chưa từng đến thăm lần nào. Bây giờ ông ta về nước công tác nên tiện thể đến Hải Thành, nhưng chị lại không có ở đây. Ông ta tiện thể đến Hải Thành nên ghé qua hay cố tình đến tìm chị? Chắc là tiện thể, chẳng phải chị vẫn luôn nói Mr. Vincent là sư phụ của chị sao? Thời gian đầu ở London, ông ấy cũng đã dẫn dắt chị. Em cứ tưởng nếu chị không gặp được ông ấy ở Hải Thành thì sẽ rất tiếc nuối chứ. Có cái gì mà phải tiếc? 2 năm cuối ở London, ông ta cũng không đến gặp chị được mấy lần. Công ty ông ta lấy danh nghĩa bỏ vốn đầu tư và đích thân đầu tư không phải ít. Ông ta là sư phụ chị, nhưng học trò của ông ta thì có khắp nơi trên thế giới. Huống hồ, khi chị có chuyện cần gặp thì ông ta còn đang ngao du ở những quốc gia khác, không có thời gian quan tâm đến. Bây giờ chị đoán ông ta cần làm ăn gì đó ở Hải Thành nên tiện đường đi qua gặp chị. Không gặp được thì thôi, chắc ông ta sẽ không ở lại lâu đâu. Hả? Chị nói như thần. Mr. Vincent biết chị không có ở Hải Thành nên cũng đi luôn rồi. Còn không bảo bọn em nhắn nhủ gì cho chị cả. Thoạt nhìn thì đúng là chỉ là tiện đường ghé qua. Quy Noãn bật cười. Loại người bận rộn, đánh nam dẹp bắc như ông ta, nếu không có mục đích thì sẽ không có thời gian ghé qua chơi đâu. Chị đoán ông ta thấy tập đoàn MN chính thức trở về nước nên muốn bàn chuyện hợp tác trong nước với chị. Ôi, thế là chị không định hợp tác với Mr. Vincent nữa sao? Để xem ông ta có thiện chí đến đâu. Nếu ông ta thật sự muốn thì sẽ gọi điện thoại lại cho chị, hoặc đến Hải Thành tìm chị. Quy Noãn thở ơ nói, ngước mắt lên thì thấy Mạc Cảnh Thâm vẫn đang đứng nhìn cô. Dường như là đánh giá thái độ và lời nói cử động của cô đối với nhiều công ty khác nhau qua nội dung câu chuyện trong điện thoại. Sau vài lời ngắn gọn với Tiểu Bát, Quy Noãn tắt máy rồi định cầm điện thoại đi sạc. Nhưng khi nhìn thấy dây sạc điện thoại đặt ở bên sofa, thì cô lại đưa điện thoại cho Mạc Cảnh Thâm. Sạc pin giúp tôi. Vẫn là giọng nói sai khiến giận dỗi. Anh nhìn thái độ coi chuyện này là đương nhiên của cô, rồi cầm lấy điện thoại, quay người đi sạc pin giúp, thản nhiên nói. Mr. Vincent ở Anh là một chuyên gia gây dựng công ty, cũng như phân tích tài chính rất nổi tiếng. Mấy năm gần đây, dưới sự tư vấn của ông ấy, có không ít công ty thành công xâm nhập vào thương trường. Trong đó có cả công ty em. Nhưng đương nhiên, tập đoàn MN là công ty người Hoa duy nhất mà ông ấy nâng đỡ. Em cũng không phụ kỳ vọng của ông ấy. Trong mắt ông ấy, tiềm năng của em không hề nhỏ. Sắp tới, nếu ông ấy có dự định hợp tác với em, thì em nên tiếp nhận. Mạc Cảnh Thâm nói xong thì không khí bất chợt rơi vào sự im lặng quái đản. Quy Noãn ngồi trên giường, đang định giơ chăn lên đắp chân thì chợt khựng lại. Tầm mắt cô liếc nhìn bóng lưng người đàn ông rắn giỏi cao lớn, mới vừa cầm điện thoại sạc giúp cô. 3 năm trước, Mr. Vincent đi công tác Hải Thành, bất chợt muốn nâng đỡ công ty cô, nói rằng ông ta coi trọng rất nhiều khái niệm, ý tưởng về công ty và dự cảm về bất động sản, cũng như các ngành nghề khác của cô. Sau khi nói chuyện rất lâu với cô, ông ta nói muốn giúp cô chỉnh đốn lại phòng giao dịch, lại còn nói muốn giúp cô gây dựng một tập đoàn thương mại lớn mạnh. Lúc đó, Quý Noãn cảm thấy người này rất mạnh miệng nên không thèm để ý đến. Nhưng về sau, khi trái tim cô chết lặng và bản thân muốn ra đi, thì cô cũng không hiểu mình nghĩ gì mà lại chợt nhớ đến Mr. Vincent, quyết định đến London thử một lần. Khi đó cô chỉ nghĩ rằng những đối tác khác đã giới thiệu công ty cho Mr. Vincent mà chưa từng nghĩ đến một khả năng khác. Một người có đẳng cấp như Mr. Vincent vốn được xem như ông bụt của rất nhiều người quản lý của các công ty tập đoàn mới. Sao có thể nhìn trúng một phòng giao dịch nhỏ bé của cô được? Mr. Vincent là do anh kết nối sao? Chuyện ông ta đưa tôi đến anh để phát triển công ty cũng là do anh sắp xếp. Quý Noãn chợt hỏi. Anh thấy cô mặc áo khoác màu sáng định nằm xuống thì nghĩ chất liệu vải cói của áo khoác sẽ khó chịu khi nằm, nên tiện tay mở vali của cô ra tìm chiếc váy ngủ, đồng thời thản nhiên nói. Nguyên nhân mà một chuyên gia đầu tư lẫy lừng thế giới chịu ở bên cạnh giúp đỡ em suốt một năm khó đoán lắm sao? Quý Noãn im lặng. Chẳng trách, lúc đó những người quen biết Mr. Vincent ở London còn trêu chọc, nói có phải ông ta có ý gì với Quý Noãn không? Nếu không, sao lại chịu ở bên cạnh cô lâu như vậy? Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Lúc đó, Mr. Vincent cũng không thèm giải thích. Nhưng Quý Noãn biết động cơ của Mr. Vincent ngay từ ban đầu đã rất trong sáng, không hề như người ngoài nghĩ. Nên cho dù ông ta giúp cô hay thờ ơ nhìn cô phải vật lộn để tự trưởng thành, hay tại thời điểm cô cần thêm vốn đầu tư thì lại rót thêm tiền. Nhìn qua tưởng chừng ông ta chỉ là một người vô cùng thực tế và lạnh lùng. Nhưng thật ra, tất cả đều vì muốn rèn luyện cho cô mà thôi. Như vậy là, từ khi cô khởi nghiệp cho đến bây giờ, từng đường đi nước bước trong 3 năm vừa qua của cô đều nằm trong dữ liệu của Mạc Cảnh Thâm, không có một bước nào sai lệch. Cũng có nghĩa là Mr. Vincent, mà cô vẫn coi là sư phụ, là người giúp cô gây dựng tập đoàn MN, cũng chính là người mà Mạc Cảnh Thâm sắp xếp ở bên cạnh cô. Quý Noãn cảm thấy luồng thông tin như sắp vỡ vụn trong đầu mình. Những gì cô vẫn thấy nghi ngờ khó hiểu đã dần dần trở nên sáng tỏ. Cánh môi cô run run, khó tin hỏi. Vậy là anh đã biết hết mọi chuyện xảy ra với tôi trong 3 năm ở anh. Anh lấy một cái áo ngủ ra thay cho cô. Quy Noãn không có sức lực, bây giờ cũng không còn tâm trạng mà dãy giụa. Mà có dãy giụa cũng vô ích, nên để mặc anh cởi áo khoác trên người xuống. Anh nhẹ nhàng mặc váy ngủ vào cho cô, rồi vén mái tóc ngang vai ra ngoài. Chành tóc chui vào trong áo làm cô khó chịu. Quy Noãn ngước lên, nhìn chiếc cằm hoàn hảo của anh. Mặc Cảnh Thâm, anh nói rõ ràng cho tôi. Anh vẫn nhìn cô, bàn tay dừng lại ở đuôi tóc, ngón tay thon dài lộ khớp xương vuốt mái tóc cô. Có rất nhiều chuyện, nếu như anh thật sự có thể nắm trong lòng bàn tay, thì sẽ không cần phải kiên quyết ép em ly hôn, rồi phải dùng hết mọi cách khiến cho trái tim em hoàn toàn nguội lạnh mà ra đi. Hóa ra, bản thân anh cũng có những chuyện phải bất lực. Quy Noãn nhìn anh không trả lời, bàn tay anh rơi xuống lưng cô, vừa dịu dàng trấn an, vừa xác định những suy nghĩ mới xuất hiện trong lòng cô. Tuy việc em ở London 3 năm nằm trong sắp xếp của anh, nhưng anh thật sự không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, cũng không cố tình tìm hiểu. Chuyện duy nhất anh làm là trước khi em rời khỏi, giao em cho một người khiến anh có thể an lòng mà buông tay em. Quy Noãn nhìn người có gương mặt đẹp trai đứng đó, nhất thời không biết phải hình dung thế nào về người đàn ông này. Thoạt nhìn anh coi trời bằng vung, tỉnh táo bày mưu tính kế. Anh có sức phán đoán và năng lực cứu sống cô. Cũng có thể khiến cho cô tin tưởng rằng anh thật sự không hề yêu mình. Nhưng bây giờ, khi cô muốn quay lại, thì anh lại để cô phát hiện được tâm tư của anh sâu như biển. Thì ra, anh có rất nhiều chuyện mà cô không hề hay biết. Giống như ban đầu, khi không hề biết gì, cô có thể tùy hứng muốn làm gì thì làm. Cũng có thể căm hận mà trả thù. Lúc trưởng thành hay làm bất cứ chuyện gì, cô cứ nghĩ là mình đã rất thành công. Nhưng có những chuyện cô còn chưa biết thì anh lại đã biết rồi. Quý Noãn mím môi, không nói một tiếng. Anh nhìn thấy ánh mắt cô xa xầm thì đưa tay lên áp vào trán, rồi lại phủ xuống cổ cô. Vẫn còn nóng lắm, lúc em chưa tỉnh dậy, nhiệt độ là 38.7. E rằng bây giờ vẫn chưa hạ được xuống dưới 38 độ. Để anh đo nhiệt độ lại một lần nữa, chờ lát nữa mà không hạ thì anh sẽ nghĩ cách chườm hạ sốt cho em. Nói rồi tay anh rời khỏi cổ cô, nhưng Quý Noãn vẫn ngồi im trên giường, không hề nhúc nhích. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cúc áo sơ mi ở trên ngực anh, giọng nói nhuốm vẻ cay đắng. Mạc Cảnh Thâm. Nghe thấy giọng nói đầy cảm xúc của cô, Mạc Cảnh Thâm nhìn cô một cái nhưng không đáp lại, cũng không đứng né ra. Quý Noãn chậm rãi ngước mắt lên, cặp mắt ửng đỏ, nước mắt đọng ở bờ mi. Cô nhìn anh thật lâu rồi mới nói. Anh quá đáng sợ. Anh nhau mắt lại nhìn tâm trạng phức tạp của cô. Anh còn chưa trả lời thì không biết Quý Noãn bất chợt gom được sức lực ở đâu mà giống như bùng nổ. Túm lấy cái gối ở đầu giường, đập mạnh lên người anh. Cô không hét mắng thêm câu nào nữa, chỉ cắn chặt môi, dùng hết sức đập gối lên ngực, lên vai, lên mặt anh. Nếu cô thật sự muốn đánh anh thì đã chẳng dùng đến gối. Nhưng cô vẫn kiên trì, cầm gối đập vào anh. Rõ ràng là đang cần phát tiết, nhưng cũng không muốn nặng tay. Mạc Cảnh Thâm đứng im cạnh giường không động đậy, để kệ cô vung gối lên, đập hết cái này đến cái khác lên người. Mặc cho đôi mắt cô càng lúc càng hồng, nước mắt càng lúc càng rơi nhanh. Không biết là vì yêu hay vì hận, có lẽ vì cả hai. Cô yêu bởi anh vì cô mà làm tất cả mọi chuyện. Yêu anh bây giờ như trước đây, cô vẫn yêu. Cô hận bởi vì anh kiên quyết bình tĩnh đến đáng sợ. Hận anh khi cô vừa mất đi đứa con mà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, đẩy cô từ thiên đường xuống địa ngục. Ở đời, sợ nhất yêu hận không dứt, cô cũng đã trải qua. Ở đời sợ nhất cả một đời, lại hết lần này đến lần khác, đều thua bởi một người. Cô cũng đã trải qua. Cô đánh anh đến mệt lả, nhưng vẫn cố gắng dùng gối đập tiếp. Chiếc gối trắng bền chắc trong khách sạn bị tay cô túm giật thành đủ hình dạng méo mó. Cô không biết bản thân dùng sức đánh anh hay dùng sức để nắm chặt cái gối. Cô chỉ biết nếu bây giờ cô không phát tiết những thứ không thể nói ở trong lòng thì sẽ bùng nổ. Quý Noãn thấy cô đánh đến kiệt sức, Mạc Cảnh Thâm mới cụp mắt nhìn người phụ nữ đang khóc đến đỏ cả mắt. Tóc tai rối bù, khẽ gọi tên cô. Nhưng dường như Quý Noãn nửa nghe thấy nửa không, vì động tác yếu ớt của cô bất chợt mạnh hơn, nện cái gối vào mặt anh. Anh chợt túm lấy cái gối trong tay cô giật xuống, một cánh tay kéo cô vào lòng mình. Trong tay Quý Noãn trống không, cô bất ngờ đấm vào cằm anh, không thèm ngừng lại mà càng điên tiết giãy giụa, cộng thêm tay chân đầm đá, tay cô liên tục đánh vào vai, vào cổ, vào cằm, thậm chí cả mặt anh. Móng tay được gọt rũa của cô không thể làm rách má anh, nhưng vì dùng sức mà vẫn tạo thành mấy vệt đỏ trên đó. Nước mắt cô tràn ra thấm ướt áo sơ mi. Anh vỗ về cô vài lần để cô bình tĩnh lại, nhưng cô cũng vẫn làm như không nghe thấy mà đấm vào người anh. Rồi anh bất ngờ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của cô. Nụ hôn của anh nhanh và mạnh, ép cô xuống giường, khống chế cơ thể không ngừng vùng vẫy, kiên quyết dùng sức ngăn cô lại. Đến khi cô dần dần tê liệt, không vùng vẫy nữa, chỉ chừng cặp mắt đỏ ửng đầy oán hận lên, nhìn anh, thì anh mới khẽ rên một tiếng trên môi cô. Anh xót xa hôn khóe môi cô, rồi hôn lên gương mặt, lên mắt, lên cặp mày, hôn lên những dòng nước mắt mặn chát trên má cô. Được rồi. Vừa rồi em ăn chẳng được bao nhiêu, mà lại tự mình hành hạ mình như vậy, thì chắc giờ thức ăn tiêu hóa hết rồi. Đã ốm thì phải có dáng vẻ của người ốm. Hết sức rồi, anh đứng im cho em đánh, nhé. Tay anh mơn trớn gương mặt cô, vén lọn tóc đang dính lên má cô ra. Quy Noãn giơ tay lên, định đánh vào mặt anh. Nhưng lần này anh túm lấy cổ tay cô. Anh vẫn nằm đè trên người cô. Ánh mắt cụp xuống, đắm đuối nhìn người phụ nữ mình yêu. Xem dáng vẻ này của em là đang định mang tất cả tinh thần sức lực còn lại để đánh anh phải không? Giọng nói của anh khe khẽ đều đều, không hề có một chút nóng giận giống cô, mà chỉ bình thản như đang hỏi cô ngày mai ăn gì vậy. Đôi môi Quý Noãn tức giận, run rẩy nhưng không thốt nên lời. Rất lâu sau, cô mới buột ra được một câu như lúc nãy. Anh quá đáng sợ. Mà Cảnh Thơm khẽ cong môi. Anh xem như em đang khen anh nhé. Cô chợt quay đầu đi, không chịu nhìn nụ cười có thể khiến người ta tức chết của anh. Cô không hề nghĩ tất cả những gì cô đã trải qua trong 3 năm qua, từ vật lộn, thay đổi, trưởng thành đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Cô tưởng rằng mình đã tự do vùng vẫy, nhưng thì ra anh vẫn đứng sau giật dây. Quy Noãn tiếp tục làm loạn trong lòng anh. Vừa rồi cô đã khóc hết nước mắt, mắt vẫn đỏ bừng, lại chưa hạ sốt nên cả mặt cũng đỏ rực lên. Nhìn cả người như sắp bị nấu chín đến nơi. Anh dịu dàng vuốt tóc cô, xoa đỉnh đầu như dỗ dành. Thôi nào, đừng làm loạn nữa. Anh thấy em sắp hết sức đến nơi rồi. Bị anh nói đúng rồi. Vừa rồi Quy Noãn không biết lấy sức lực từ đâu ra mà đánh anh điên cuồng một lúc lâu. Nhưng đa phần sức lực trong ấy đều dồn hết lên cái gối rồi. Bây giờ cả người cô mềm nhũn ra, đến cánh tay cũng không nâng lên nổi, chỉ có thể động đậy người một chút. Nhưng vì cơ thể của hai người áp sát vào nhau, nên mỗi cử động cô đều có thể cảm giác được sự biến hóa của cơ thể anh. Đến khi cô cảm thấy bụng mình bị anh cấn lên, thì Quý Noãn lập tức trừng mắt hung dữ. Đồ lưu manh, vô liêm sỉ! Tôi như vậy mà anh còn cương lên được à? Anh đang tìm cách xem nên dỗ dành cô thế nào, nhưng ngay lập tức lại bật cười vì câu nói kia. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, vô cùng nhẫn nại, vuốt tóc cô. Anh tưởng rằng tối qua em đã rất rõ sự khát vọng của anh đối với em rồi chứ. Tròn 3 năm cô quạnh, em nghĩ chỉ một đêm là có thể bù đắp được ư? Quy Noãn không có vẻ mặt gì, nhưng mắt với mặt cô lại đỏ bừng, nên dù không có biểu cảm thì trông cũng không hề lạnh lùng như trước. Ngược lại, anh còn thấy cô rất đáng yêu. Sự vui vẻ trong mắt anh càng tăng lên. Em không biết đêm qua anh mới được ăn mặn, hôm nay phải cố gắng đến mức nào mới có thể kiềm chế được đâu. Nếu không phải hôm nay em bị sốt mê man, thì anh cũng sẽ tìm cách để em nằm một ngày một đêm trên giường, khóc lóc đến mất cả giọng. Quy Noãn, cô nhíu mày. Anh đừng có đè lên em, tránh ra đi. Anh càng đè lên cô thì cô càng cựa quậy, lại càng nguy hiểm. Tình trạng của cô như thế này thì không thể chịu nổi anh lại làm lần nữa. Chịu ngoan ngoãn rồi hả? Anh hạ giọng hỏi. Quy Noãn nhắm mắt, xoay đầu sang chỗ khác. Không có sức. Cô trả lời lập lờ nước đôi, nhưng ý bên trong đó là nếu mà cô còn sức thì đã tiếp tục giày vò anh rồi. Anh mỉm cười, vỗ đầu cô như đang trêu chọc trẻ con. Anh đứng dậy, anh nhìn vầng trán mướt mồ hôi, bết tóc của cô rồi nói. Rằng co một hồi cũng không phải là không có tác dụng. Ít nhất, cuối cùng cũng làm em đổ mồ hôi được rồi. Quý Noãn ngẩn ra, giơ tay lên sờ trán mình. Quả nhiên là cô toát mồ hôi rồi. Nghĩa là cô sắp hạ sốt. Quy Noãn không động đậy nữa, nằm nghiêng người trên giường, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút. Thấy mồ hôi của cô càng lúc càng toát ra nhiều. Có lẽ đúng là đã hạ sốt rồi. Mặc Cảnh Thâm bèn quay người vào phòng tắm xả nước tắm cho cô. Mấy phút sau anh đi ra ngoài, nhìn thấy Quy Noãn vẫn nhắm mắt nằm trên giường, không gối đầu lên gối. Chỉ lặng lẽ nằm một chỗ, nhưng rõ ràng là không ngủ. Ra mồ hôi được một lúc rồi, sau khi hạ sốt thì đi tắm đi. Anh đã xả nước xong rồi. Quy Noãn không để ý đến Mặc Cảnh Thâm, vẫn nằm bất động trên giường. Cô thật sự không ngủ. Vừa rồi nhân lúc Mặc Cảnh Thâm vào trong nhà tắm, cô vẫn mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy anh bước ra rồi thì mới nhắm mắt lại. Người cô toát mồ hôi không ngừng. Chiếc váy ngủ mới được anh ép thay cũng nhanh chóng ướt sũng mồ hôi. Không biết hôm nay cô sốt nghiêm trọng đến mức nào nữa. Thấy cô ướt sũng mồ hôi, nằm bất động vô cùng đáng thương. Mạc Cảnh Thâm bước tới, tay áp lên cái trán ướt đẫm của cô, rồi lại áp lên gương mặt nhỏ nhắn, ửng hồng. Quy Noãn vẫn không nhúc nhích, cũng không tránh né tay của anh. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát không thèm nhìn anh. Tính tình nóng nảy ghê nhỉ. Mạc Cảnh Thâm khẽ nói. Anh bế em đi tắm nhé. Cô vẫn không nhúc nhích. Lúc này lại càng ngoảnh hẳn mặt đi. Đến cả khóe mắt cũng không liếc nhìn anh. Anh tiện tay cầm nhiệt kế điện tử trên giường lên đo cho cô. Quả nhiên nhiệt độ trên người cô đã giảm đi nhiều. Bây giờ chỉ còn 37 độ 2. Anh đặt nhiệt kế xuống. Bế cô gái vì ra mồ hôi mà ướt nhẹp cả người lên. Quy Noãn chưa kịp né thì đã bị anh bế dậy, ngồi ở cạnh giường, lại không hề ngại người cô nhớp mồ hôi. Anh đặt tay lên lưng váy ngủ sũng mồ hôi của cô, khẽ vỗ về. Cáu thì cũng phải để sau. Quy Noãn không muốn để ý, không muốn nói chuyện với anh, vì nhìn thấy anh là cô liền nổi giận. Thấy cô ra vẻ không chịu hợp tác, mà Cảnh Thâm vẫn không buông cô ra, chậm rãi khoan thai, bế cô ngồi xuống đùi mình. Anh ôm cả người cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên đỉnh đầu. Nói đi, phải làm thế nào thì em mới nguôi giận? Quy Noãn cũng không biết mình giận cái gì, chỉ là có nhiều chuyện không thể lập tức chấp nhận được ngay. Nhưng từ đầu đến giờ, anh vẫn không chịu nói với cô, vẫn luôn giấu giếm. Dường như mỗi một quyết định, một hành động mà cô vô thức hay cố ý thực hiện đều nằm trong dự liệu từ trước của anh. Lúc này cô cũng không còn sức lực tránh né anh, vẫn bị anh ôm ghì trong lòng. Cô ngước mắt lên, nhìn gương mặt điềm nhiên, bình thản kia. Như thể anh làm gì cũng đúng, như thể mọi chuyện vẫn đều nằm trong kế hoạch của anh, kể cả từng cảm xúc của cô. Nhưng bây giờ cô đang cáu kỉnh như một cô bé không hiểu chuyện, cau có nằm trong lòng anh. Mạc Cảnh Thâm, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Vòng tay ôm ghì lấy cô vẫn không hề nhúc nhích, cặp mắt sâu thẳm nhìn cô, anh thản nhiên nói. Có nghĩ đến, cũng biết em sẽ giận. Em không thấy anh vẫn luôn nhân nhượng, vẫn để em tùy ý phát tiết đây sao? Thái độ bây giờ của Quý Noãn với anh giống như ngày trước, cô lạnh như băng, nói không yêu anh. Như thể có cũng được, mà không có cũng không sao. Mà lại cũng như thể không hề để bụng mọi chuyện. Tính tình của cô nóng nảy nhưng cũng không quá quát, chỉ là có suy nghĩ muốn trả thù, muốn cắm một dao vào tim anh. Xong dáng vẻ giận dữ cầm gối lên đập vào người anh không ngừng như vừa rồi thì rất hiếm thấy. Em không cần anh nhân nhượng, anh bỏ tay ra đi. Dù cô nói thế nào, anh cũng không chịu buông tha. Quy Noãn định vùng ra khỏi ngực anh, lại nhớ ra bây giờ anh không thể chịu nổi bị trêu chọc. Cô cứ vùng vẫy trong lòng anh như vậy thì chỉ thiệt thân chứ không được lợi lộc gì. Cuối cùng cô cau có nhìn xuống. Cả người em đều mồ hôi, anh không ngại nhưng em ngại, để em đi tắm. Em còn sức không? Để anh bế em vào. Không cần, em tự đi được. Mạc Cảnh Thâm nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, mướt mồ hôi của cô, lại thấy cô trừng mắt nhìn mình nên cuối cùng anh cũng buông cô ra. Có lẽ vì bây giờ cô không còn sốt nữa nên dù mất khá nhiều sức nhưng không còn cảm giác nhức đầu, choáng váng nặng như trước nữa. Cô xuống giường, đứng vững rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, Quy Noãn giơ tay lên, vuốt mái tóc sũng mồ hôi. Liếc mắt nhìn bồn tắm đã được Mạc Cảnh Thâm xả đầy nước. Cô cúi người, ngồi bên mép bồn tắm, ngơ ngẩn nhìn mặt nước một lúc. Đến khi anh chợt gõ lên cửa phòng tắm 2 tiếng, giọng nói trầm thấp vừa bình thản vừa mang ý cảnh cáo. Anh để em đi vào tắm, chứ không phải đi trốn anh. Nếu quá 5 phút mà anh không nghe thấy tiếng động nào, thì anh sẽ vào trong bất cứ lúc nào đấy. Quy Noãn cởi chiếc váy ngủ ướt sũng mồ hôi ra, ném lên giá treo, rồi mới bước chân vào trong nước, ngồi xuống bồn tắm. Cô không còn sức, nhưng bồn tắm này cũng không cần cô phải tắm rửa. Bồn tắm trong khách sạn cao cấp này có chức năng tắm rửa tự động. Cô chỉ cần ngồi trong bồn, thì nước từ nhiều hướng nhịp nhàng phun vào người cô, gột rửa, Thi thoảng còn có bong bóng xà phòng xịt ra. Chỉ một lúc sau, cả bồn tắm như biến thành một bồn bong bóng. Từ đầu đến cuối, Quy Noãn vẫn nằm ngửa bất động, nhìn lên bóng đèn trong phòng tắm, để mặc cho người mình được tắm rửa sạch sẽ. Sau đó vì rất thoải mái, nên suýt nữa cô đã ngủ thiếp đi. Xong, cô mới nhắm mắt được khoảng 2 phút, thì lại có tiếng gõ, giọng anh trầm thấp vang lên. Đừng ngủ trong đấy. Quy Noãn im lặng. Anh lắp máy giám sát trong phòng tắm sao? Sao cô làm gì, anh cũng đoán ra được vậy. Khách sạn này do chính cô chọn. Hôm qua, Mạc Cảnh Thâm đưa cô từ câu lạc bộ về. Là lần đầu tiên anh đến đây, nên không thể có chuyện, máy giám sát gì đó được. Nhưng Quy Noãn vẫn đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng tắm theo bản năng. Sau đó cô đổ nước trong bồn, tắm lại một lúc rồi mới đứng dậy. Nhưng vừa cúi đầu xuống, cô liền nhìn thấy những vết mập mờ trên người. Mà dù có tắm mấy lần, cũng vẫn lưu lại vết tích. Thật sự không biết được đêm qua Mạc Cảnh Thâm biến thái đến mức độ nào. Từ đầu đến chân cô, quả thật không có tấc da thịt nào mà anh không hôn đến. Lại còn nhân cơ hội cô bị sốt cao, ý thức không được tỉnh táo nữa. Quy Noãn nghiêm mặt bước chân ra khỏi bồn tắm. Một chân cô sẫm lên dép đi trong nhà tắm. Chân kia bước lên trước một bước, vươn tay về phía giá để khăn bằng kim loại. Thế nhưng chân cô trượt một cái, cả người ngã bịch xuống đất. Cũng may cô phản ứng nhanh, không phải ngã xoạc chân mà hơi nghiêng người ngã ngồi xuống đất. A! Gần như cùng lúc Quy Noãn đau đớn khẽ rên lên một tiếng thì cửa phòng tắm cũng bật mở. Mạc Cảnh Thâm vừa bước vào đã nhìn thấy Quy Noãn trần trụi, mặt trắng bệch ngồi dưới đất, có vẻ như bị ngã dập mông. Anh vội bước đến, cúi người định bế cô lên. Xong Quy Noãn vừa ôm cái mông đau, vừa chỉ tay về phía trước. Khăn tắm, lấy khăn tắm cho em. Mạc Cảnh Thâm tiện tay với lấy khăn tắm trùm lên người cô, ngay lập tức đỡ người cô lên. Sao vậy? Ngã đau lắm không? Sao chỉ đi tắm thôi mà cũng ngã được? Quy Noãn rất muốn nói, có phải mình với Mạc Cảnh Thâm xung khắc hay không? Vì sao? Cô ở London mấy năm, mỗi ngày đều trôi qua một cách yên bình. Không hề gặp mấy chuyện mất mặt như thế này. Thế mà cô vừa đứng trước mặt anh thì đã sốt, đã ngã. Có phải anh xung khắc với cô không? Vừa rồi xà phòng nhiều quá nên bị tràn ra ngoài. Em không để ý, không ngờ mặt sàn trơn như vậy. Quy Noãn giải thích, tay vẫn che đằng sau, nét mặt chưa hết giận, trở nên lúng túng, bực bội. Cô còn có tâm trạng lạnh mặt thì có lẽ ngã cũng không đau lắm. Mạc Cảnh Thâm bế cô lên ra khỏi phòng tắm rồi đặt cô xuống giường. Mông Quy Noãn đặt xuống giường thì cô khẽ nhích ra sau một chút. Cô lấy chiếc khăn tắm quấn một vòng đơn giản kín khắp người. Nhưng khăn tắm có to đến mấy thì cũng chỉ che được từ ngực cô trở xuống. Mấy dấu vết anh để lại từ đêm qua trên cổ, trên xương quai xanh, trên bả vai cô cùng với làn da ửng hồng lên vì mới tắm quá lâu, lồ lộ toàn bộ ra trước mặt anh. Quy Noãn bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm một lúc, liền bất chợt chỉ vào vali quần áo. Lấy cho em bộ váy ngủ. Anh liếc cái khăn tắm trên người cô. Em mang theo mấy bộ váy ngủ? 2 bộ. Lập tức Mạc Cảnh Thâm bật cười. Bộ còn lại chính là cái váy 2 dây màu hồng kia phải không? Quy Noãn vừa nghĩ đến kiểu dáng chiếc váy ngủ kia thì lập tức câm nín. Lần đó ở khách sạn Thịnh Đường, anh vừa nhìn thấy chiếc váy ngủ của cô thì thiếu chút nữa đã không kiềm chế được. Nếu không phải hôm đó cô đến ngày thì chắc đã bị anh làm gỏi tại chỗ rồi. Nhưng hôm đó cô cũng đâu tránh được nạn, bị mỏi tay rất lâu mới đỡ đi được. Anh thấy cái ít vải như vậy thì em có mặc hay không cũng như nhau thôi. Nhưng cũng hơn choàng khăn tắm như thế này. Cái khăn tắm này cùng lắm cũng chỉ che qua bắp đùi cô một chút. Lấy đi, em muốn mặc. Mạc Cảnh Thâm cũng không nói thêm. Cô muốn mặc thì cứ để cô mặc. Anh nhẫn nại đi đến vali tìm váy ngủ cho cô. Khi tìm thấy chiếc váy ngủ màu hồng bằng lụa mềm mại thì anh cầm đến cho cô. Anh mặc giúp em nhé. Để em tự mặc. Quy Noãn giơ tay ra. Mạc Cảnh Thâm đưa váy cho cô. Quy Noãn cầm được váy thì nhấc chăn lên, mặc váy dưới chăn. Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn cô gái nhỏ nấp trong chăn thay váy. Đến khi cô thả chăn xuống, thì chiếc váy ngủ màu hồng đập vào mắt anh. Nhìn thấy chiếc váy màu hồng để lộ ra những dấu vết ở xương quai xanh của cô, lông mày anh bất giác giật giật. Thà rằng cô cứ nằm trên giường, quấn chăn, không để lộ chút nào còn hơn. Chứ cô mặc như vậy, còn để lộ hết đủ loại chứng cứ anh lưu lại trên cơ thể từ đêm qua. Thì chính là khiêu chiến với sự tự chủ bé tí tẹo của anh khi nhìn cô bị bệnh thiếu điều chết đi sống lại ngay lúc này. Mà Cảnh Thâm đưa nhiệt kế cho cô, rồi lập tức ngoảnh đầu đi và nói. Đo nhiệt độ lại đi, không sốt thì không cần uống thuốc nữa. Quỳ Noãn nhận lấy rồi đọc kết quả. 37 độ. Anh ừ một tiếng không nói thêm, thậm chí còn không nhìn lại cô. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Quỳ Noãn nhân lúc anh đi ra cửa sổ nghe điện thoại, thì cũng bước xuống giường, bước đến lấy điện thoại của mình mới được sạc pin. Cô vừa cầm điện thoại đi về giường, vừa nghe giọng nói khe khẽ của anh như đang nói chuyện với người bên Mỹ gọi về. Cô nghe thấy anh bình thản trả lời, hầu hết là những chuyện liên quan đến bên Los Angeles. Bây giờ Quý Noãn mới nhớ ra, tập đoàn MN rời trụ sở về nước thì thi thoảng chỉ cần qua London xử lý vài chuyện là được. Nhưng trụ sở của tập đoàn Sai vẫn còn ở bên Mỹ. Xét cho cùng, Hải Thành cũng chỉ là một chi nhánh thôi. Lần này mà Cảnh Thâm về nước cũng đã lâu rồi, nhưng chắc là anh vẫn phải quay về Los Angeles mà, phải không? Lúc trước, anh và Mr. Vin cũng từng trao đổi. Tập đoàn Sai là một tập đoàn có nền móng vững chắc từ mấy chục năm nay ở Mỹ. Không giống tập đoàn MN nói chuyển là có thể chuyển được. Nền móng của tập đoàn Sai là ở Mỹ, nên đúng là anh không thể lưu lại ở Hải Thành quá lâu. Trời dần về đêm, Quý Noãn ngồi tựa vào giường mà không thể nào ngủ được, nhất là khi trong phòng cô chỉ có một cái giường lớn. Mà đến giờ, Mạc Cảnh Thâm không hề có ý định đi về. Đêm qua anh ngủ trên chiếc giường lớn này, chẳng lẽ đêm nay anh cũng định ngủ lại đây? Quý Noãn nhìn điện thoại di động, thi thoảng liếc mắt về phía phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong. Anh tắm xong, khi cửa phòng tắm mở ra, thì cô mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn điện thoại. Không chờ cô hỏi, anh tắm gội xong thì trực tiếp lên giường. Tự nhiên như hai người bạn họ vẫn là vợ chồng, chưa hề ly hôn. Quý Noãn vừa nằm xuống giường thì chợt liếc nhìn đồng hồ, mím môi nói. Em đói. Động tác vén chăn của anh vẫn không ngừng lại. Anh nằm sát cô, liếc nhìn cô gái rõ ràng đang kiếm chuyện nhưng lại không lật tẩy. Em muốn ăn gì? Đúng là trước đó Quý Noãn chỉ ăn ít cháo, mấy thứ đó tiêu hóa rất nhanh, bây giờ đã gần 11 giờ, cô có kêu đói cũng không hề quá quát. Ăn mì. Quý Noãn cụp mắt xuống tiếp tục nhìn điện thoại, không nhìn đến anh. Nếu bây giờ em chỉ được ăn nhẹ, thì cũng chỉ có ăn mì là ăn được thôi. Anh cầm điện thoại lên. Anh gọi người đến quán mì gần đây, mua cho em một bát. Em không muốn ăn mì bên ngoài. Vậy em muốn ăn mì ở đâu? Của khách sạn à? Em muốn ăn mì anh nấu. Anh không lên tiếng, Quý Noãn ngưng lại một chút, liếc sang thì thấy anh đang cúi xuống nhìn cô. Cô lập tức rời mắt đi, vẫn tiếp tục dán mặt vào xem bộ phim mới công chiếu, thở ơ nói. Không được à? Vậy thì thôi. Nếu đây là khách sạn Thịnh Đường, thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể bảo họ để dành một căn bếp trống cho anh xuống nấu mì. Nhưng khách sạn này là tự em chọn. Anh không biết bây giờ bọn họ có cho anh vào bếp của họ không? Dường như Mạc Cảnh Thâm cũng không có ý định từ chối. Giọng nói vừa nhẫn nại vừa dỗ dành. Dù cho cô có ý làm khó hay thách thức thì anh cũng không có ý kiến gì. Ờ, thế thôi, không ăn nữa vậy. Giọng Quý Noãn vẫn thở ơ, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Dù sao, em cũng nói đại vậy thôi. Muộn thế này rồi mà còn hành hạ người ta như vậy thì cũng không hay lắm. Phim cô mới mở trên điện thoại là của một đạo diễn nổi tiếng, mới bắt đầu đã là cảnh đánh đấm. Quý Noãn xem một lát liền cảm thấy đau đầu, lập tức chuyển sang phim khác. Giọng anh lại vang lên bên cô. Thèm ăn mì anh nấu lắm sao? cô cũng không ngước mắt lên. Ừ, vốn dĩ đang không thấy ngon miệng. Mì gọi về có quá nhiều dầu mỡ. Có ngon đến mấy thì cũng không quen. Anh không nói gì nữa, nhưng Quý Noãn cảm nhận được. Anh vén chăn bước xuống giường. Giường chỉ còn lại một mình cô nằm. Lúc này, ánh mắt cô mới nhìn theo bóng lưng của anh. Thấy anh đi thay quần áo. Chẳng lẽ anh muốn đi nấu mì cho cô thật sao? Thật ra thì cô chỉ muốn kiếm cớ, không muốn anh ngủ cùng cô trên giường. Nhưng đúng là cô hơi đói. Mà Cảnh Thâm biết thừa cô đang cố tình hành hạ anh, cũng đang cố tình muốn tách anh ra. Quý Noãn nhìn thấy anh thay áo sơ mi quần âu thì lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem phim trên điện thoại. Cô thầm thắc mắc, khách sạn này không giống khách sạn lớn như Thịnh Đường, lại càng không phải khách sạn được tập đoàn Sai đầu tư. Không dễ gì mà yêu cầu người ta sắp xếp một phòng bếp trống cho anh. Cô nghĩ vớ nghĩ vẩn không bao lâu thì anh đã đi ra cửa. Trong phòng lập tức im ắng, tiếng phim trên điện thoại của cô vang hẳn lên. Quý Noãn thấy, bỗng dưng mình trở thành một đứa trẻ con rất ngây ngô. Đến cả cách phát tiết cũng ngây thơ, nhưng cô lại không kiềm chế được. Đoán chắc, Mạc Cảnh Thâm phải mất một lúc nữa mới về. Quý Noãn đặt điện thoại xuống, bước xuống giường, đến chỗ vali tìm kem dưỡng da. Sau đó cô cẩn thận xoa kem dưỡng da lên hết chỗ da bị lộ ra bên ngoài váy ngủ. Những chỗ nào có dấu vết mập mờ, tím hồng đều bị cô chà sát thêm vài cái. Hy vọng mấy vết này có thể mau tan. Nếu không thì cô cũng không thể cứ mặc quần áo dài tay cao cổ khi thời tiết mới chớm thu được. Hơn nữa, nhiệt độ ở Hải Thành không thấp như ở Bắc Kinh mà vẫn còn hơi nóng. Khi cô quay về thì cũng không thể không đi gặp người khác. Xoa đến nửa ngày, da cũng đỏ ửng lên thì cô mới cau mày quay về giường. Da cô bây giờ thật sự chỉ hơi mạnh tay một chút là đã để lại dấu vết. Chẳng trách đêm qua anh như bị ma ám, liên tục phóng túng trên người cô. Quy Noãn sầm mặt quay về giường, vén chăn lên chui vào. Mặc kệ bây giờ Mạc Cảnh Thâm đi ra ngoài mua mì hay nấu mì, cô cứ cầm điện thoại lên xem phim tiếp, tránh cho đầu óc nghĩ vớ vẩn, lan man sang chuyện khác. Chợt điện thoại di động trong tay cô khẽ rung lên. Quy Noãn dừng một chút, tắt phim đi, mở WeChat ra, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm hỏi. Em muốn ăn mì gì? Quy Noãn trả lời. Có sẵn hải sản không? Mì hải sản cũng được. Dù sao thì nấu mì càng lâu càng tốt. Anh gửi tin nhắn thoại đến, giọng nói trầm thấp nhẫn nại. Mới hạ sốt xong, không ăn được hải sản, đổi món khác đi. Quy Noãn tỉnh bơ nhắn lại. Được, tùy anh. Sau đó điện thoại cũng im lìm. Quy Noãn lại liếc mắt nhìn tên và hình đại diện của Mạc Cảnh Thâm. Không phải anh vẫn định dùng ảnh của cô làm hình đại diện đấy chứ? Thật ra mà nói thì bức ảnh này cũng rất đẹp. Tuy trong ảnh có cô, nhưng cũng không phải kiểu ảnh chụp tự sướng chán ngắt tầm thường. Mà có vẻ như đây là ảnh chụp phong cảnh ngoài xe, rồi lại chụp trúng luôn người ngồi trong xe. Lúc đó Quy Noãn đang nói chuyện với anh nên nét mặt rất tự nhiên. Khi nói chuyện, mặt cô cũng không có vẻ chán ghét, mà thậm chí ánh mắt còn thoáng tia vui vẻ. Nhìn lại thì đúng là rất tự nhiên. Cô nhìn hồi lâu, chợt tự nhận ra mình đang nhìn hình đại diện của Mạc Cảnh Thâm mà tự luyến, nên lập tức thoát khỏi WeChat, sụ mặt tiếp tục xem phim. Cô xem chưa hết nửa bộ phim thì Mạc Cảnh Thâm đã về. Thấy anh quay về, Quy Noãn lập tức liếc mắt đến bát mì nóng hổi trong tay anh. Lại còn là một bát mì rất lớn. Như thể anh sợ cô nói không đủ ăn nên nấu đến hai phần mì vậy. Mạc Cảnh Thâm để mì lên bàn rồi ra ngoài lấy chiếc bát con vào. Đặt đũa sang bên cạnh, gắp chút mì bỏ vào bát con rồi đảo mắt nhìn về phía Quy Noãn vẫn đang ngồi im trên giường. Chẳng phải em đói, thèm ăn mì sao? Đến đây. Quy Noãn vẫn ngồi im trên giường, thở ơ nói. Không còn sức xuống giường để ăn. Anh nhìn cô, đón nhận ánh mắt cô đang nhìn mình. Lúc cô chợt nhận ra, có phải anh muốn bế cô sang đó không? Đang tính toán chi bằng để tự mình đi đến, thì anh đã cầm bát đũa đến, ngồi bên mép giường, kiên nhẫn gắp mì đút đến miệng cô. Ăn đi. Quy Noãn nhìn anh, mím môi không há miệng ra. Cặp mắt thanh tao, đen láy của anh hơi nhíu lại. Sao hả? Nửa đêm, bắt anh đi ra ngoài nấu mì cho em. Bây giờ nấu xong rồi, cũng đút đến tận miệng em rồi. Mà định không ăn sao? Hay muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn? Quy Noãn nhìn mì trong tay anh. Anh làm thế nào để người ta nhường phòng bếp cho anh? Nét mặt anh vẫn không thay đổi. Anh nhấn nại, thả sợi mì vào trong bát, nhúng chút nước. Vẫn giữ gắp mì. Có tiền thì có thể sai ma sai quỷ, huống hồ chỉ là mượn cái bếp thôi. Quy Noãn không trả lời. Được lắm, đúng là dùng cách trực tiếp nhất. Cô mấp máy môi, thấy anh đã gắp mì đến tận miệng cô, hơn nữa cũng đã giữ tay cả nửa ngày rồi, nên cô buộc phải nuốt miếng mì vào. Thật là ngon, thậm chí còn cực kỳ ngon. Thấy cô ăn một miếng mà trệu trạo, nhai nửa ngày trong miệng, rõ ràng có thể nuốt được rồi mà vẫn không chịu nuốt, dáng vẻ uể oải làm anh phải nhướng mày. Sao hả? Mùi vị không ngon à? Quy Noãn rối lòng đáp lại. Đúng là không ra gì. Anh cười khẩy, không thèm để ý đến lời của cô, lại đút tiếp. Ngon hay không cũng phải ăn, nếu không lại phải để bụng rỗng đến tận sáng mai. Em mới nói là em muốn ăn mì hải sản mà. Quy Noãn vừa há miệng ăn, vừa lúng búng nói. Thứ nhất, bây giờ em không thể ăn mì hải sản được. Ngày mai chắc chắn không còn sốt nữa thì mới ăn được. Khi ốm, cần phải kiêng gì thì nhất định phải kiêng. Thứ hai, giờ này rồi, em cho rằng nguyên liệu trong nhà bếp còn tươi nữa sao? Tươi nhất thì cũng phải đặt trong tủ 24 giờ rồi. Nét mặt anh lạnh nhạt. Muốn ăn hải sản thì chờ vài ngày nữa đi ra đảo ăn, bây giờ không vội. Ai muốn đi ra đảo với anh? Quy Noãn cúi đầu ăn mì, không thèm để ý đến anh. Thật ra thì bát mì này cực ngon. Sao mà Cảnh Thâm lại không biết, cô gái nhỏ bây giờ, miệng nói một đằng mà tim nghĩ một nẻo. Nhưng cũng vì đêm qua, anh bắt nạt cô. Vốn tính cô đã bướng bỉnh, hiện giờ lại càng khó lay chuyển. Cô sẽ không dễ gì nhân nhượng. Dù sao cũng chính anh bắt nạt cô trở nên như vậy. Bị sai khiến thế này, cũng không có gì quá đáng. Không thiếu đâu, vẫn còn. Anh nhắc nhở. Quy Noãn đang nuốt miếng mì thì đột nhiên khựng lại. Vừa rồi rõ ràng cô nói mì không ngon, thế mà bây giờ quả thật đang rất hưởng thụ. Anh đút miếng nào, cô ăn miếng đó. Hút vài miếng mà đã hết nửa bát mì. Cô chợt quay mặt đi. Không ăn nữa. Chẳng phải em đói bụng sao? Mới ăn được vài miếng thôi mà. Không ăn nữa. Đừng làm loạn nữa, ăn hết đi. Hiếm khi thấy ngon miệng thì phải ăn nhiều một chút. Quy Noãn lùi về giữa giường, lấy chăn phủ lên đùi, cầm điện thoại lên định xem tiếp. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô vài giây, rồi đặt chiếc bát trên tay xuống. Động tác của anh không mạnh, nhưng để lộ ra hơi thở lạnh lạnh, nặng nề. Quy Noãn. Anh nhìn cô điềm tĩnh gọi tên cô. Anh biết bây giờ em đang giận. Đêm qua thật sự anh không kiềm chế được. Nhưng nguyên nhân dẫn tới chuyện đêm qua thì có vẻ như không phải chỉ do một mình anh. Em uống say đến như vậy mà lại đi tắm mưa. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của em đều làm anh mất đi suy nghĩ khách quan và lý trí. Bây giờ anh có thể nhường nhịn, chiều chuộng em. Em muốn ăn mì thì anh nấu. Mì anh nấu rồi, có ngon hay không thì em phải ăn hết cho anh. Không được làm khổ dạ dày của mình. Thấy cô vẫn ngồi im, cắm cúi nhìn điện thoại. Anh vươn tay ra, nắm cằm cô, giọng nói hơi chậm lại. Thật sự, muốn anh dùng miệng mớm cho em ăn sao? Quy Noãn còn chưa lên tiếng, thì anh đã cụp mắt nhìn cô. Tính khí của em bây giờ, thật không khác gì ngày trước. Vừa bướng bỉnh, vừa ngoan cố. Cô thoáng yên lặng một lát, rồi mới nhìn anh. Trước đây chẳng phải... Anh đã bảo em đừng tiếp tục khoác cái mặt nạ dịu dàng thấu hiểu đấy sao? Lúc trước em như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy. Giang sơn dễ đổi, câu này không hề sai. Tính tình của em thật sự chính là như thế. Tấm mặt nạ Quy Noãn vẫn luôn ăn nói làm việc dè dặt châm trước vì để níu giữ anh và cuộc hôn nhân kia đã không còn nữa rồi. Em chính là em. Dù sao giữa anh và em cũng không còn gì phải che giấu. Anh đã từng nói vì không muốn ly hôn nên em mới giả vờ trước mặt anh. Bây giờ em sống một mình rất tốt, thì anh lại nói tính tình em không tốt. Mạc Cảnh Thâm, anh cho rằng em là cục đất sét để mặc anh nhào nặn. Anh muốn em tròn thì em tròn, anh muốn em vuông thì em sẽ vuông sao? Cô nói liền một tràng, nhưng anh chỉ cười khẽ, lại bê bát mì lên. Bây giờ đâu chỉ mình tâm trạng em không tốt, em còn dùng tất cả những lời anh từng nói để đâm lại anh. Nếu lúc đó anh cố ý tổn thương em thật, thì chắc bây giờ lúc nào em cũng có thể kề dao vào cổ anh, đòi chém đòi giết. Quy Noãn liếc mắt nhìn anh một cái. Cũng không đến nỗi đòi chém đòi giết. Nhưng nếu không có câu chuyện về số mạng, nếu không phải anh thật sự tính toán vì cô, thì bây giờ nhất định cô sẽ giữ khoảng cách với anh. Cả đời sẽ không bao giờ đi Bắc Kinh công tác cùng anh. Nếu không còn cách nào khác, thì cô sẽ quay về London. Cùng lắm thì cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa. Suy đi tính lại, con người mưu mô sâu xa như Mạc Cảnh Thâm mà lại kể toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe, chắc có lẽ cũng để phòng trường hợp cô né tránh anh quá xa mà thôi. Dù sao thì nếu cô tránh anh quá xa thì quả thật anh không tiện ra tay. Anh lại một lần nữa gắp mì đến tận miệng, nhưng Quy Noãn không ăn. Thật ra cô chưa no hẳn, nhưng lại không muốn cho anh được hả hê. Lần này Mạc Cảnh Thâm kiên quyết bế cô ra khỏi chăn, đặt cô ngồi lên đùi rồi đút cho cô. Không ăn ngay thì mì sẽ lạnh. Nửa đêm nửa hôm em hành hạ anh không tính. Nhưng em định ôm bụng đói đến tận sáng mai sao? Cơ thể con gái vốn mềm mại, trong phòng nhiệt độ rất dễ chịu. Cả người cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh mà ngồi lên người anh. Chỉ cử động một chút là đã chạm đến chỗ đó của anh rồi. Quy Noãn đang định vùng ra, nhưng vừa nhúc nhích mấy cái đã cảm nhận được phản ứng của anh. Bất chợt, sắc mặt cô thoáng dao động. Cô không dám tin vào phản ứng này. Đêm hôm qua anh cường bạo cưỡng ép cô từ giường đến phòng tắm lâu như vậy rồi, mà bây giờ vừa chạm vào đã có phản ứng. Nhìn thấy nét mặt khó tin của cô, Mạc Cảnh Thâm vẫn tỉnh bơ đưa bát mì đến trước mặt. Cho dù nửa người dưới của anh đã thay đổi lồ lộ, nhưng gương mặt đẹp trai vẫn thong dong, bình thản. Chỉ có giọng nói là trầm khàn đi rõ rệt, cho thấy sự kiềm chế của anh. Anh nhìn cô chằm chằm. Nếu em còn muốn giằng co, thì cả đêm nay, cả hai chúng ta cùng giằng co không cần ngủ nữa. Nếu em không định ăn bát mì này, thì anh cũng không ngại, chờ ăn no xong lại đi nấu bát mì khác. Cô muốn ăn mì, còn anh nói ăn, tất nhiên không phải là bát mì này rồi. Mặt Quý Noãn lúc đỏ lúc trắng, tất nhiên không phải vì cô bị dọa, mà vì bị chọc tức. Cô chợt giơ tay lên, giật lấy bát mì, vừa gắp mì, vừa lạnh giọng nói. Mạc Cảnh Thâm, xem ra thời gian anh phải khổ hạnh, cũng khó chịu lắm nhỉ. Chẳng phải từ trước đến giờ, anh vẫn kiềm chế tốt lắm à? Sao bây giờ lại có vẻ như tinh trùng vọt lên não, trong đầu toàn chứa những chuyện này vậy? Lúc ở bên Mỹ, chẳng phải An Thư Ngôn còn chưa kết hôn à? Phụ nữ bên cạnh anh hẳn cũng không hề ít. Nếu cấp thiết quá, sao anh không tìm một người để giải quyết vấn đề sinh lý chứ? Mạc Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cô, cặp môi mỏng thoáng cong lên nụ cười mơ hồ. Thấy anh không trả lời, Quy Noãn vừa ăn mì, vừa ngoảnh lại nhìn, sắc sược nhìn anh. Thật sự có phụ nữ muốn bò lên giường anh? Lời châm chọc này vừa nói ra thì anh khẽ gật đầu. Em tưởng là ít sao? Quy Noãn không trả lời, chỉ cúi đầu ăn mì. Cô phát hiện dưới bát mì còn có cả một quả trứng trần, thế là liền cắn một miếng. Giọng anh không thay đổi, tiếp tục nói. Nhưng đúng là ngoài em ra, không có ai bò được lên giường anh cả. Nét mặt Quý Noãn lạnh lùng. Em cần nghĩ cách bò lên chắc. Trước kia chẳng phải em ngủ với anh một cách hợp pháp rồi à? Mạc Cảnh Thâm khẽ cười, khóe môi vẽ thành một đường cong mơ hồ. Giọng nói pha lẫn tia biếng nhác lại trầm thấp. Đúng là hợp tình hợp lý. Ngủ với em quen rồi, những người phụ nữ khác trước mặt anh hoàn toàn tô son chát phấn, nhìn mất hết cả cảm hứng, chẳng có cảm giác gì, nên bọn họ không bò lên được. Loại chủ đề này lẫn nửa người dưới của anh cứ chọc vào cô. Quy Noãn lập tức cúi xuống, liếc nhìn một cái, nhăn nhó nói. Anh có thể đừng chọc vào em được không? Hoặc là anh nhanh chóng làm cho nó xuống, hoặc là để em ngồi lên giường. Cứ chọc cô thế này, lại còn nói đến chuyện lên giường hay không lên giường, làm cho cô ăn mì cũng không thoải mái được. Mà Cảnh Thâm nhìn cô né tránh đi thì khẽ cười. E là tự anh cũng không làm nó xuống được. Quỳ Noãn chợt nuốt nửa quả trứng còn lại rồi đảo mắt, suýt nữa chạm phải mặt của anh. Anh ghé sát đến gần cô, hơi thở phả vào tai, giọng nói như mê hoặc. Em giúp anh. Cô đặt bát mì trống không vào tay anh. Lấy thêm bát nữa. Đôi lông mày của Mạc Cảnh Thâm khẽ nhướng lên, tầm mắt rơi xuống nét mặt cứng ngắc của cô, không nói tiếng nào. Quỳ Noãn thấy ánh mắt đắm đuối của anh không hề trong sáng, lập tức giọng nói cũng sắc nhọn hơn. Mạc Cảnh Thâm, anh đừng hòng nghĩ đến. Anh buồn cười nhìn cô. Cái gì mà đừng hòng nghĩ đến? Anh có nói gì chưa? Quỳ Noãn. Em muốn ăn mì. Nói rồi cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, định trèo ra khỏi giường anh, nhưng không dám xoay người. Một tay Mạc Cảnh Thâm ôm ngang eo cô, thấy cô thật sự muốn ăn nữa thì mới buông cô ra, đứng lên lấy cho cô thêm một bát mì nữa. Sau khi hạ sốt thì Quý Noãn không bị sốt lại nữa. Tối đó tuy Mạc Cảnh Thâm không làm gì cô, nhưng sau khi ăn mì xong thì cũng đã quá khuya. Không có lý do gì để anh quay về khách sạn Thịnh Đường. Vì vậy cuối cùng anh vẫn ở lại phòng cô, thậm chí còn chiếm cả giường cô. Tuy cả đêm không có chuyện gì phát sinh, nhưng Quý Noãn vẫn đặt một cái gối ở giữa giường. Thế mà đến khi cô ngủ rồi thì không biết làm sao lại bị anh ôm vào lòng. Đến rạng sáng, cô mơ mơ màng màng, mở mắt ra, đã thấy gương mặt anh gần trong gang tấc. Quý Noãn cứ tưởng mình nằm mơ. Khi cô tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng rõ. Cô ngồi bật dậy trên giường. Người đàn ông bên cạnh không thấy đâu nữa. Cô giơ tay lên xoa đầu, không còn đau như ngày hôm qua nữa. Cả người cô đã khá lên nhiều. Cô cầm điện thoại lên nhìn giờ, đã gần trưa. Trong điện thoại có tin nhắn thoại trên WeChat mà Mạc Cảnh Thâm gửi đến. Cô phát hiện ra, kể từ khi lập một nick WeChat cho Mạc Cảnh Thâm, thì bây giờ anh rất chịu khó dùng WeChat. Anh nhắn sáng nay phải đi đến một sự kiện quan trọng ở Bắc Kinh. Cô ở lại khách sạn ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chiều anh sẽ về. Quỳ Noãn vừa tỉnh dậy thì nhận được rất nhiều điện thoại, phần lớn là công ty gọi. Rất nhiều công việc ở Bắc Kinh này cô đều đã hoàn thành hết rồi, cần gặp ai thì đều đã gặp. Xong đúng lúc này lại có một bên đối tác hẹn cô chiều nay đi gặp mặt. Có một số chuyện chưa xong vốn định để bàn lại sau khi về Hải Thành. Quỳ Noãn cảm thấy bây giờ mình đã khá hơn rất nhiều nên đứng dậy sửa soạn, rửa mặt, thay đồ. Khi cô tắm gội thì nhìn thấy dấu vết trên người vẫn chưa mở đi. Hôm qua nhìn thấy vết này còn đỏ, mà hôm nay thì đã có vẻ tím bầm lại. Chắc phải mất mấy ngày mới tan đi được. Cô lạnh lùng đứng trước gương thay một cái áo dài tay, rồi mất cả nửa ngày dùng kem che khuyết điểm để xử lý mấy dấu vết trên cổ. Khi cô đến địa điểm mà đối tác hẹn gặp thì mới biết nhà hàng Tây này là nhà hàng được nhà họ Dung ở Bắc Kinh đầu tư. Vừa nghe nói đây là nhà hàng của nhà hàng họ Dung, Quỳ Noãn nhìn về bên đối tác đã ngồi chờ cô từ lâu, bất chợt cảm thấy bữa cơm này không hề bình thường. Đây có vẻ như là một hồng môn yến. Nhưng đến cũng đã đến rồi, bên đối tác cũng đã nhìn thấy cô bước xuống xe, mọi người đều đã ở bên trong, cô cũng không thể nào quay về. Quỳ Noãn vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi, nhân viên đón tiếp mở cửa cho cô đi vào. Quả nhiên, cô vào cửa đã nhìn thấy bên cạnh người hợp tác của mình đang tươi cười, không biết nói chuyện gì với Dung Thành ngồi bên cạnh. Lần trước hai người cũng chỉ gặp mặt qua một hai lần, lại không có chút ấn tượng gì tốt đẹp với nhau. Dung Thành thờ ơ ngồi đó, ánh mắt phóng thẳng ra đáp trả ánh mắt của Quý Noãn. Vừa nhìn thấy anh ta, Quý Noãn chợt nhớ đến cô tiểu thư Dung Yên kia. Ánh mắt cô chiếu thẳng đến người đối tác, vốn ra mặt hẹn cô, cười nói. Tôi đang thắc mắc, không hiểu sao hôm nay Tổng Giám đốc Triệu lại có nhã ý mời tôi ăn cơm, nói chuyện hợp tác. Hóa ra là còn vì nguyên nhân khác à? Quý Tổng đừng nghi ngờ, chẳng qua tôi có quan hệ rất thân thiết với Dung Tổng. thấy gần đây Dung Tổng thường xuyên nhắc đến cô, nên cảm thấy hình như anh ấy có chút tình ý với cô. Tôi cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, giúp tác hợp hai người mà thôi. Tổng Giám đốc Triệu tươi cười, nhìn về phía Quý Noãn, ánh mắt có chút mờ ám. Khóe miệng Quý Noãn khẽ cong lên, ánh mắt hờ hững nhìn Dung Thành, đang ngồi một bên, ra vẻ cậu hai nhà quyền thế. Dung Tổng có tình ý với tôi à? Sợ là không có chuyện này đâu. Triệu Tổng đùa quá giới hạn rồi. Tổng Giám đốc Triệu không ngờ Quý Noãn bình thường ăn nói rất chừng mực trên thương trường, mà bây giờ lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, thì ngẩn người ra một chút, sau đó còn có vẻ lúng túng. Dung Thành lại lên tiếng. Sao lại không thể? Dung mạo Quý Tổng rung động lòng người, lại còn là một phụ nữ trẻ tuổi hiếm hoi đạt được thành tựu như vậy trong kinh doanh. Chắc chắn không ít đàn ông hâm mộ. Dung Thành tôi yêu thích Quý Tổng thì cũng là chuyện đương nhiên. Tổng Giám đốc Triệu ở bên cạnh phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Dung Tổng đúng là thẳng thắn. Nói thích là thích. Giữa đàn ông và phụ nữ cũng chỉ cần như vậy thôi. Nhìn vừa mắt là có thể thành đôi được rồi. Không có gì phải phức tạp. Quý Noãn im lặng. Tổng Giám đốc Triệu đúng là ngu, không thể để đâu cho hết. Băng vụn trong mắt Dung Thành đã sắp bắn ra rồi. Ánh mắt như thế mà cho rằng anh ta có tình ý với cô à? Quý Noãn cũng chỉ cười không nói gì. Dù sao cũng là Hồng Môn Yến, thì nước chảy đến đâu đắp đê đến đấy vậy. Triệu Tổng, hôm nay tôi còn hẹn mấy người bạn đang chờ trên lầu nữa. Hay anh đi lên đó gặp mặt họ trước đi, chờ tôi nói chuyện với Quý Tổng xong thì sẽ lên hàn huyên với các anh. Dung Thành liếc mắt nhìn Tổng Giám đốc Triệu. Bây giờ Tổng Giám đốc Triệu mới hiểu ý. Được, được, được. Vậy Dung Tổng và Quý Tổng cứ từ từ nói chuyện nhé. Quy mô nhà hàng này không hề nhỏ. Vừa nhìn liền biết kiểu nhà hàng gọi bừa một món ăn Tây cũng có thể tiêu tốn trên 10.000. Quy Noãn nhìn thấy các món ăn trưng bày đều có nguyên liệu được đặt về bằng đường hàng không. Đúng là rất đắt đỏ. Quý Tổng, mời ngồi. Bây giờ không còn ai ở bên cạnh quấy giày. Nụ cười không để lộ ẩn ý của Dung Thành đã biến đổi thành lãnh đạm, thờ ơ. Ý mời Quý Noãn ngồi xuống trước, nhưng rõ ràng nét mặt thì không hề tỏ ra lịch sự. Quý Noãn cũng không từ chối, khi ngồi xuống còn nhạt nhẽo nói. Dung Tổng nhờ Triệu Tổng lấy cớ mời tôi đến đây, không thể chỉ để ăn một bữa cơm đơn giản. Tôi với anh cũng không quen biết để nói bất kỳ chuyện gì. Chỉ bằng anh cứ nói thẳng mục đích của anh ra, tránh làm phí thời gian của nhau. Tôi mời Quý Tổng đến đây, đương nhiên mục đích đầu tiên vẫn là mời cô ăn cơm rồi. Còn chuyện thứ hai thì có thể vừa ăn vừa nói, sao phải vội? Dung Thành ngồi đối diện cô. Dựa vào quyền thế và tài lực của nhà họ Dung, lại còn là nhà hàng được công ty Dung Thị đầu tư. Vậy chắc chắn đây là nhà hàng Tây số 1 số 2 ở Bắc Kinh. Dung Tổng mời tôi đến nơi như thế này ăn cơm, thật là rất có thiện chí. Quý Noãn cười như không cười. Dung Thành gọi bồi bàn đến, thoải mái chọn vài món ăn, hầu hết là những món ăn đắt nhất trong nhà hàng. Quý Noãn liếc qua, thấy nào bò bít tết kiểu Âu, giá đến 18.000 tệ, và mấy món ăn rất đắt khác. Không phải Quý Noãn chưa từng ăn, nhưng người gọi món ăn hào phóng như vậy thì cô mới gặp lần đầu. Cuối cùng, Dung Thành lại gọi một chai La Phai 1982. Khi bồi bàn cầm thực đơn đi, Dung Thành mân mê ly thủy tinh trên bàn. Nhìn người đối diện vẫn điềm tĩnh, ngồi từ đầu đến giờ, nhưng không đoán ra được tâm tình của Quý Noãn. Mặc dù rất khó để điều tra những chuyện liên quan đến Mạc Cảnh Thâm, nhưng tôi có phải người bạn ở Hải Thành cũng biết chút chuyện. Cô và Mạc Cảnh Thâm từng kết hôn một thời gian, rồi 3 năm trước đã ly hôn, đúng không? Quý Noãn khẽ nhướng mày. Anh cứ nói những thứ anh biết đi, không cần phải hỏi tôi. Nếu không phải đã xác minh được thông tin, thì chắc chắn Dung Tổng sẽ không tùy tiện mời tôi đến đây ăn cơm, uống La Phai, phải không? Dung Thành cười nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Nếu Quý Tổng không có ý định nói chuyện lâu dài với tôi, thì Dung Thành tôi sẽ nói thẳng. Theo tôi được biết, quan hệ của Quý Tổng và nhà họ Quý cũng không rõ ràng. Dường như Quý Hoàng Văn không có quan hệ máu mủ với cô. Cô làm dâu nhà họ Mạc không được 1 năm thì đã ly hôn với Mạc Cảnh Thâm. 3 năm sau khi ly hôn, Cô vẫn luôn ở London. Mấy tháng trước mới về. Tôi thấy Quý Noãn cô thật sự là người có tài trong giới thương gia. Chỉ cần cô được hỗ trợ, tương lai ngày càng sáng lạn, thì dù cô có phải là con gái nhà họ Quý hay không, cũng không ai dám bàn luận về chuyện thân thế không thể bình thường hơn nữa của cô. Chỉ cần tập đoàn MN không ngừng phát triển ở trong nước, chuyện cô tìm một người đàn ông thích hợp để lấy làm chồng cũng không quá khó khăn. Còn về Mạc Cảnh Thâm, anh ta khẽ chuyển giọng. Mấy hôm nay, em gái tôi cũng không nằng nặc đòi đi tìm anh ta nữa. Nhưng tôi biết, nó thật sự rất đau lòng. Cô và Tổng Giám Đốc Mạc nhiều năm không gặp. Bây giờ quay về thì sợ rằng vì quan hệ cũ mà có sinh ra chút mập mờ. Hai người ly hôn xong thì mỗi người một ngả. Có lẽ tình cảm cũng không hề sâu sắc. Đã như vậy thì chỉ cần cô buông tay Mạc Cảnh Thâm, nhà họ Dung có thể đối với tập đoàn MN. Dung Thành còn chưa dứt lời thì ở trên cầu thang xoắn ốc cách đó không xa chợt có bóng người đi xuống. Từ lúc nào mà Dung Tổng lại dùng đến thủ đoạn dọa dẫm người khác như thế này? Đây không phải là công tử nhà họ Dung mà tôi biết. Nghe tiếng nói vừa vọng xuống thì lập tức Quy Noãn ngưng bặt. Ôi trời, Tiêu Lộ Giã đến Bắc Kinh từ lúc nào vậy? Vừa rồi anh ta ở trên tầng sao? Mấy người Dung Thành vừa nói đang ở trên lầu đó. Chẳng lẽ có cả anh ta? Nhưng thật ra thì cũng không quá lạ. Mấy gia tộc nổi tiếng ở trong nước không nhiều. Những người thừa kế của nhà họ Mạc ở Hải Thành, nhà họ Tiêu ở thành phố bên cạnh và nhà họ Dung ở Bắc Kinh có quen biết nhau thì cũng không có gì ngạc nhiên. Quen biết thì quen biết, nhưng quan hệ như thế nào thì không ai biết được. Dung Thành nghe thấy giọng nói kia thì liếc mắt sang. Quy Noãn cũng quay sang, nhìn thấy Tiêu Lộ Giã đang bước xuống cầu thang, nét mặt cười, không nóng không lạnh. Người đàn ông đi đến gần, cao khoảng 1m8. Bộ âu phục vốn rất nghiêm chỉnh, nhưng anh ta lại mặc rất tùy tiện, thoải mái để lộ xương cổ. Một tay anh ta đút vào túi quần, vẻ mặt thờ ơ, khẽ liếc qua mặt Dung Thành. Quy Noãn vốn chẳng coi Dung Thành ra gì, chỉ vì vị công tử nhà họ Dung ở Bắc Kinh này vì em gái mình mà ra mặt mà thôi. Thế nhưng cô không ngờ Tiêu Lộ Giã lại có mặt ở đây. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang bước đến gần. Tiêu Lộ Giã thuận tay nhấc khay bánh bông lan của bàn nào đó mà bồi bàn đang bê ngang qua đặt xuống trước mặt Quy Noãn. Mấy món ở nhà hàng này thật sự rất ngon, nhưng sợ là không hợp với khẩu vị của em. Cứ ăn vài miếng bánh là được rồi. Bồi bàn thấy đây là công tử nhà họ Tiêu nên cũng không dám lên tiếng, chỉ quay người đi lấy một đĩa bánh bông lan khác mang đến. Quy Noãn nhìn đĩa bánh trước mặt, giọng nói vừa lãnh đạm vừa sâu xa. Không biết gần đây Bắc Kinh có cơn gió lành nào mà quy tụ được toàn nhân vật lớn, đến cả Tiêu Tổng cũng bị thổi đến đây rồi. Tiêu Lộ Giã vẫn đứng bên cạnh bàn, đút một tay vào túi quần, cười nói. Đến cả nhân vật hàng đầu như Mạc Cảnh Thâm cũng bị cuốn về Bắc Kinh rồi. Thì có thể thấy, gần đây Bắc Kinh có rất nhiều điểm hay. Nơi này có thể kiếm được nhiều dự án lớn, nên người ở mọi tầng lớp đổ dồn về đây cũng không có gì lạ. Sao hả? Chỉ cho phép Mạc Cảnh Thâm nhà em đến đây, còn anh thì không thể đến đây gặp bạn bè sao? Quy Noãn mỉm cười, ra vẻ nhiệt tình. Cũng đến mức đấy. Cô chỉ vào phía bên kia bàn ăn. Nếu Tiêu Tổng không chê việc ngồi đây, thì để tôi gọi người mang thêm cho anh một cái ghế, rồi ăn cùng nhau nhé. Mạc Cảnh Thâm nhà em, Dung Thành lặng lẽ ngồi một bên, tầm mắt rơi trên mặt Tiêu Lộ Giã. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng nghe nói nhà họ Tiêu và nhà họ Quý có quan hệ qua lại. Hơn nữa, nhà họ Tiêu và nhà họ Mạc lại là láng giềng ở hai thành phố. Giống như hai ông vua ở cùng một lãnh thổ, vốn dĩ là hai gia tộc lớn đang đối đầu. Thế nhưng vừa rồi, Dung Thành nghe qua thì lại không có vẻ gì là như vậy. Không cần thêm ghế đâu. Tiêu Lộ Giã những cặp lông mày anh Tuấn, nhìn chiếc ghế sofa Quý Noãn đang ngồi. Chỗ ngồi của em chẳng phải rất rộng sao? Chẳng lẽ không nhường cho anh được ngồi cùng à? Quy Noãn chưa trả lời thì Tiêu Lộ Giã đã vô cùng phóng khoáng tự nhiên ngồi xuống một bên ghế sofa của cô, thậm chí còn không chừa chút khoảng trống nào mà ngồi sát vào cạnh cô, như thể quan hệ của họ gần gũi thân thuộc từ rất lâu rồi. Thấy cảnh này, Dung Thành lại liếc nhìn Tiêu Lộ Dã, không hiểu rõ anh ta có ý gì. Nếu nói người thừa kế nhà họ Tiêu có tình ý gì với Quý Noãn, thì vừa rồi anh ta sẽ không thể nhắc đến Mạc Cảnh Thâm được. Dung Thành lăn lộn trong giới thương nhân nhiều năm, lại chấn giữ ở một thành phố trù phú như Bắc Kinh, tiếp xúc không ít người thừa kế của các gia tộc lớn. Tuy ít tiếp xúc với Tiêu Lộ Dã, nhưng ít ra anh ta cũng biết, bình thường Tiêu Lộ Dã không quá gần gũi phụ nữ. Nhiều nhất cũng chỉ là tin đồn, anh ta theo đuổi Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Thời Đạt, thời Niệm Ca đã lâu, nhưng vẫn chưa được toại nguyện. Quy Noãn này lợi hại đến mức độ nào đây? Một mình Mạc Cảnh Thâm chưa đủ, mà đến cả Tiêu Lộ Dã cũng vội vã chạy đến che chở cho cô ta. Quy Noãn thấy Tiêu Lộ Dã ngồi xuống, chỉ tỉnh bơ liếc xéo anh ta. Tiêu Lộ Dã vô cùng tự nhiên nhìn cô, như thể chuyện hai người ngồi chung thế này là vô cùng đương nhiên. Quy Noãn không phản đối. Vừa khéo, cô cũng không hề có hứng thú với bàn tiệc hào hoa mà Dung Thành mời. Bây giờ Tiêu Lộ Dã đưa cho cô một đĩa bánh. Tuy cũng là của nhà hàng này, nhưng dù sao cũng mang tiếng là Tiêu Lộ Dã mời, không hề liên quan gì đến Dung Thành, nên cô đàng hoàng cầm chiếc nĩa nhỏ bên cạnh lên ăn. Dung Thành thấy Quý Noãn không hề có ý định tránh né sự nghi ngờ của người khác, thì lại càng không hiểu quan hệ giữa cô và Tiêu Lộ Dã là như thế nào. Quý Tổng, Dung Thành nhìn cô cười thâm thúy. Thế mà Dung Thành tôi không biết, tập đoàn MN và tập đoàn Lăng Tiêu lại có quan hệ với nhau đấy. Rõ ràng anh ta điều tra ra được chuyện của tập đoàn MN, rồi quan hệ giữa nhà họ Quý và nhà họ Mạc, cả chút chuyện bên London nữa, nhưng dường như trong đó không hề có chuyện gì liên quan đến tập đoàn Lăng Tiêu. Quan hệ làm ăn thì không có, nhưng tất cả mọi người đều đã từng gặp mặt ở Hải Thành. Tôi và Tiêu Tổng cũng từng gặp gỡ riêng vài lần. Dung Tổng không cần phải soi mói quá đà như vậy. Ai ai cũng là bạn, sao lại không có các mối quan hệ xã giao được? Quý Noãn ăn một miếng kem tươi trên bánh, khóe môi khẽ cong lên. Vậy à, nhưng sao tôi thấy dường như Tiêu Tổng và Quý Tổng không phải chỉ có quan hệ xã giao đơn giản như vậy? Có vẻ như ngoại trừ cô Thời ở Hải Thành, thì không có bất kỳ cô gái nào có thể đứng gần Tiêu Tổng trong vòng một mét. Anh ta nổi tiếng vì không gần phụ nữ. Dung Thành vừa nói vừa cười nhìn Tiêu Lộ Dã. Chẳng lẽ gần đây Tiêu Tổng đổi tính rồi sao? Tiêu Lộ Dã ngồi cạnh Quý Noãn, ngoại trừ đưa đĩa bánh kem cho cô lúc đầu ra, thì cũng chỉ thờ ơ liếc nhìn dáng vẻ của cô ăn bánh. Dung Thành vừa nói xong, Quý Noãn thấy Tiêu Lộ Dã cũng không có ý định nói thêm, thì bồi bàn đã đưa thức ăn lên. Tuy Tiêu Lộ Dã không phải là người làm mặt lạnh với người khác như Mạc Cảnh Thâm, nhưng cũng không phải là người chịu liếc mắt nhìn người khác. Đến cả Dung Thành mà anh ta cũng chỉ liếc mắt nhìn vài lần. Lúc nói chuyện với Tiêu Lộ Dã, Dung Thành cũng có phần kiềm chế, không lên tiếng phách lối, ra vẻ bề trên như vừa rồi nữa. Tiêu Lộ Dã cầm chiếc tách kiểu cách mà bồi bàn đặt trước mặt Quý Noãn lên, uống một ngụm. Quý Noãn quay sang nhìn anh. Đây là cà phê tôi gọi đấy. Phụ nữ nên uống cappuccino hay mocha thêm đường, thêm sữa thì mới tốt. Uống cà phê nguyên chất này làm gì? Không thấy đắng sao? Tiêu Lộ Dã bê tách cà phê lên, liếc cô một cái rồi khẽ cười. Coi chừng, uống lâu thì răng lại vàng hết ra. Quy Noãn. Mấy năm nay tôi phải thức đêm làm việc, khi buồn ngủ đều phải dựa vào cà phê nguyên chất. Bây giờ thành thói quen rồi. Tiêu Lộ Dã ngắm nhìn hàm răng trắng đều, lộ ra khi cô nói, thì mím môi cười. Vẫn bê tách cà phê của cô lên, giọng nói thở ơ. Về nước thì đổi mấy thói quen này đi. Cà phê uống có chừng mực thôi. Uống nhiều nước hoa quả hoặc nước lọc ấy. Sớm muộn gì em cũng phải mang thai sinh con. Phải ăn uống cho lành mạnh. Chú ý bồi dưỡng cơ thể. Chẳng may em uống nhiều cà phê rồi. Đến khi sinh ra một cục than nhỏ cho nhà họ Mạc, thì chắc ông cụ Mạc tức chết mất. Anh ta nói chuyện gì thế? Mặt Quý Noãn xanh mét. Cô nhìn anh ta chòng chọc. Tiêu Lộ Dã vẫn lơ đễnh, làm một hơi hết nửa tách cà phê của cô. Cô đang định lên tiếng thì qua khóe mắt lại nhìn thấy sắc mặt Dung Thành đang ngồi đối diện trở nên âm trầm. Rõ ràng là vì câu nói vừa rồi của Tiêu Lộ Dã. Hóa ra Tiêu Lộ Dã thật sự đã đến đây giải vây cho cô sao? Quan hệ của họ đã đến mức một người gặp nạn thì người kia rút dao tương trợ rồi à? Hai người gặp nhau tổng cộng được có mấy lần đâu? Dung Thành trong giới thủ đô này có vẻ vô cùng khó chịu, nhưng lại e ngại sự hiện diện của Tiêu Lộ Dã nên không thể tiếp tục nói một câu công kích Quý Noãn nữa. Cô cũng vui vẻ vì được bình yên, gọi bồi bàn mang một ly nước hoa quả tới, điềm đạm ngồi uống nước bên cạnh Tiêu Lộ Dã. Trái lại, Tiêu Lộ Dã hết sức tự nhiên ngồi bên cạnh trò chuyện với cô. Gần đây phía Bắc Kinh thật náo nhiệt, nào là tiệc tùng, nào là họp tọa đàm tài chính. Các nhân vật lớn đều tập họp hết lại, nhiều người muốn đến đây mà chẳng có tư cách, làm Mạc Cảnh Thâm đưa em tới à? Hiện giờ Quý Noãn rất không muốn nhắc đến Mạc Cảnh Thâm, bây giờ cổ cô vẫn còn đang thoa kem che khuyết điểm, mặc áo dài tay quần dài, lại còn phải thường xuyên ngồi dưới máy điều hòa vì sợ toát mồ hôi sẽ trôi mất lớp kem che khuyết điểm. Đến lúc đó, mọi dấu vết trên cổ hiện ra, cho dù cô muốn nói mình và Mạc Cảnh Thâm không có quan hệ thì e rằng cũng chẳng mở miệng được. Nhưng chuyện đến Bắc Kinh lần này đúng là ý của Mạc Cảnh Thâm. Cô gật đầu một cái. Thời Quý Noãn gật đầu, Tiêu Lộ Dã nhướng mày cười. Trong nháy mắt, sắc mặt Dung Thành trở nên âm u mấy phần. Dù sao hiện nay tập đoàn MN cũng đã rời về trong nước, thỉnh thoảng em đi dạo Bắc Kinh cũng tốt. Nếu sau này có dịp ghé Bắc Kinh, lỡ anh và Mạc Cảnh Thâm không rảnh, thì em có thể tìm Dung Tổng. Lúc này Tiêu Lộ Dã mới rời mắt nhìn Dung Thành, ánh mắt sâu xa, cười nói. Dung Tổng cũng là đại công tử đứng nhất nhì ở chốn Bắc Kinh này. Không tính tới chuyện nhà họ Dung ở Bắc Kinh, tập đoàn Dung Thị ở đây hợp tác với đủ loại công ty trong nước. Với thực lực của anh ta, việc giúp em liên hệ với vài đối tác ở Bắc Kinh hoặc giúp em đứng vững gót chân trong giới Bắc Kinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Dung Thành nhìn Tiêu Lộ Dã, lại nghe Tiêu Lộ Dã nói tiếp. Dung Tổng, dù gì chúng ta cũng có giao tình nhiều năm. Sau này, nếu cô em gái của tôi đến Bắc Kinh, thì vẫn phải phiền anh chăm sóc nhiều hơn. Mặt Dung Thành hơi thay đổi. Em gái? Sao tôi chưa từng nghe nói anh có em gái? Thế nào? Quý Tổng là em gái nuôi mà anh lén nhận à? Khi Quý Noãn nghe thấy hai chữ em gái, thì khắp người đều nổi da gà. Nhưng Tiêu Lộ Dã cười cực kỳ thản nhiên. Cứ xem là vậy đi, người trong giới đều biết Dung Tổng là người cuồng em gái. Cô hai nhà anh cũng được người anh trai như anh che chở từ nhỏ đến lớn. Còn tôi đây một thân một mình đã quen nên cũng hiếm khi có cơ hội chăm sóc em gái. Con bé Quý Noãn này tính tình quật cường nhưng thật ra rất tốt. Tôi và ba tôi đều thích nó, muốn gọi nó về nhà ăn một bữa cơm cho vui nhà vui cửa. Nó thì ngược lại, chẳng muốn để ai hiểu lầm, cho nên ít khi nhắc đến chuyện này. Nghe Tiêu Lộ Dã nói, ba anh ta cũng rất thích Quý Noãn. Dung Thành mới nhìn Quý Noãn thêm vài lần. Từ trước lần Quý Noãn gặp ông cụ Tiêu Trấn Quân thì đã không còn liên lạc gì nữa. Cô không hỏi, Tiêu Lộ Dã cũng không nhiều lời. Nhưng thật ra có nhiều chuyện, không cần nói cũng biết. Em gái? Ha ha, ai là em gái anh? Dung Thành cười khẩy, nhếch môi. Không ngờ Quý Tổng và nhà họ Tiêu lại có quan hệ thân thiết như vậy. Nếu nói thế, chúng ta cũng không cần phải xa lạ làm gì. Sau này, cô Quý có thể đến Bắc Kinh nhiều một chút. Cô cũng đang trong độ tuổi kết hôn. Nếu tình cũ xưa kia đã đứt, thì cứ bỏ qua một bên. Tôi thay cô tìm vài mối môn đăng hộ đối. Đảm bảo không để cô thiệt thòi. Quý Noãn buông chiếc nĩa trong tay xuống, vẻ mặt tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng biếng nhác. Dung Tổng cứ để ý, nhắc tới nhắc lui chuyện hôn nhân của tôi mãi. Sao có thể gọi là xa lạ được? Một người điều hành công ty niêm yết như anh mà cũng đi quan tâm đến những chuyện này của người khác. Hình như hơi sảnh quá rồi thì phải. Lời nói của Quý Noãn không hề khách sáo. Tiêu Lộ Dã nghiêng đầu, nhìn gương mặt trắng nõn tinh xảo của Quý Noãn, rồi mỉm cười rời mắt. Giọng điệu hờ hững nói. Cũng phải. Vừa rồi anh nghe trong ý của Dung Tổng, hình như rất quan tâm đến chuyện của em. Chẳng lẽ dạo này Dung Tổng định nhúng tay vào kinh doanh môi giới hôn nhân? Tôi khuyên anh nên thu tay lại đi. Nói cho cùng thì có rất ít người quan tâm đến ngành nghề này. Người làm nghề này thường đều lấy đá đập chân mình, vừa tốn sức mà lại chẳng được cảm ơn, còn không kiếm được tiền. Vẫn là không làm thì hơn. Đôi mày Dung Thành hơi nhếch lên, nụ cười trên môi càng sâu và lạnh hơn vài phần. Anh ta vốn cho rằng Tiêu Lộ Dã chỉ không thích nhìn thấy Quý Noãn ngồi đây chịu ấm ức nên mới chạy tới góp vui. Thật không ngờ, hóa ra công tử nhà họ Tiêu trước giờ không tham dự bất kỳ chuyện gì trong vòng tranh đấu thị phi mà cũng âm thầm trào phúng như thế. Xem ra sự tồn tại của Quý Noãn ở nhà họ Tiêu cũng không thấp. Hơn nữa, thân thế Quý Noãn lại không rõ ràng. Nếu liên hệ hai điều này với nhau thì... đúng là thú vị. Dung Thành chỉ cười. Đương nhiên là không thể làm nghề này rồi. Ai lại đi giới thiệu một cô gái mà chẳng biết hàng nguyên tem hay hàng sida? Lỡ như giới thiệu nhầm phụ nữ đã ly hôn, thành gái chưa chồng, để người ta cưới về. Họ quay lại tìm tôi tính sổ thì khó xử lắm. Anh ta tiện tay, cầm khăn giấy, lót bên dưới đĩa ở trên bàn, lau tay. Hiện giờ tình hình lầu 2 thế nào rồi? Không phải là có hai bàn đang đánh bài sao? Chẳng lẽ Tiêu Tổng thua nhiều quá, nên mượn cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài dạo mát? Hình như anh ra ngoài cũng lâu quá rồi đấy. Những người trên đó sẽ không đợi anh đến sốt ruột đấy chứ. Tiêu Lộ Dã nâng đôi mắt đen kịt lên. Dung Thành đang chuẩn bị dùng bữa. Đôi môi mỏng nhếch thành nụ cười lạnh lùng cực điểm. Ngón tay với khớp xương rõ ràng đang thưởng thức tách cà phê nhẹ nhàng gõ một cái. Anh ta lại đảo mắt nhìn về phía Quý Noãn. Phản chiếu trong đáy mắt là hình ảnh điềm tĩnh lạnh lùng của cô. Từ nhỏ, Quý Noãn đã có một gương mặt đủ để mê hoặc chúng sinh. Nhiều năm qua, vẻ mặt cô đã lộ ra thói quen thận trọng và khắc chế. Lãnh đạm tựa như không thể bị ảnh hưởng bởi sự công kích của bất kỳ kẻ nào. Vừa quý phái vừa lạnh lùng, cao xa không thể chạm đến. Dù cho đối phương chính là Dung Thành, cô cứ điềm nhiên ăn phần bánh ngọt mà Tiêu Lộ Dã đã đưa cho, không hề đụng vào các món ăn Tây đang dần bày đầy trên bàn. Thấy sắc mặt Quý Noãn không hề có chút biến hóa, còn mình lại có phần không vui vì mấy câu nói có phần thô tục của Tiêu Lộ Dã. Ánh mắt Dung Thành dần bình tĩnh lại. Tôi thấy có vẻ Quý Tổng cũng không có khẩu vị. Nếu đã nuốt không trôi, chi bằng chúng ta cùng lên lầu 2 đánh bài đi. Mấy năm nay Quý Tổng kinh doanh thuận buồm xuôi gió, chắc vận may cũng không tệ. Không chừng chưa ngồi vào bàn mấy phút là đã có thể thắng vài triệu đến vài chục triệu. Dứt lời, Dung Thành đứng dậy, gọi phục vụ đi lên lầu, thông báo những người khác, bảo rằng có bạn dưới lầu muốn lên góp vui một lát. Quý Noãn uống nước trái cây và ăn bánh ngọt, dõi mắt theo bóng dáng Dung Thành đi lên lầu. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch thành nụ cười lạnh lùng, chậm rãi hỏi. Tiêu Tổng, tôi có thể từ chối ván bài này không? Tiêu Lộ Dã liếc cô. Em đúng là chúa gây chuyện. Sao đến loại người như Dung Thành mà cũng bị em chọc vậy? Quý Noãn cắn ống hút trên ly nước trái cây, mặt vô cảm đáp. Không phải lúc nãy vừa xuống đây, anh đã nghe loáng thoáng rồi sao? Em gái anh ta theo đuổi Mạc Cảnh Thâm từ lâu. Bây giờ bởi vì tôi trở về nước, nên anh ta phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Cảm thấy tôi là chướng ngại vật của cô hai nhà họ, nên muốn ra tay xử lý tôi thôi. Tiêu Lộ Dã nhướng mày, nhàn nhạt đáp. Nếu Dung Yên biết Mạc Cảnh Thâm từng kết hôn, hơn nữa đến bây giờ cũng chỉ có một người phụ nữ, thậm chí đến Bắc Kinh mà cũng đưa em theo, thì cô ta đã hiểu rồi, sẽ không lằng nhằng đâu. Đúng vậy, cô hai nhà họ Dung thì không lằng nhằng nữa, nhưng mấu chốt là hình như anh trai cô ta không định bỏ qua như vậy. Bỏ qua hay không cũng không phải do anh ta nói, ngược lại có thể do anh ta nhìn em ngứa mắt. Dù gì từ trước đến nay, nếu đồ mà em gái anh ta thích thì anh ta đều giúp cô ta đạt được bằng mọi cách. Hiện giờ hiếm khi cô em gái ngưỡng mộ một người đàn ông. Cho dù Mạc Cảnh Thâm không để mắt tới cô ta thì Dung Thành cũng sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Quy Noãn liếc nhìn về phía lầu 2, Dung Thành đã lên rồi. Cô lại nhìn sang Tiêu Lộ Dã. Tôi có nên lên không? Bên trên có những ai? Bọn họ sẽ không đánh tôi đấy chứ? Tiêu Lộ Dã cười. Không ai có thể đánh em, có anh ở đây, ai dám đánh. Em ngoan ngoãn mà ở cạnh anh đi, bảo em đánh bài thì em cứ đánh cho thỏa thích. Thắng anh ta vài chục triệu là chuyện dễ ợt. Đám con ông cháu cha các anh đánh bài với nhau đều chơi lớn vậy à? Cũng tạm, Tiêu Lộ Dã nhếch môi. Ngay cả Tiêu Lộ Dã cũng cho rằng hiện giờ cô không thể dễ dàng rời khỏi đây. Dung Thành đã nói như vậy. Nếu như bây giờ cô xoay người bỏ đi, trừ việc có thể tránh sóng gió xa, thì chẳng có lợi chỗ nào, chỉ càng ảnh hưởng tiêu cực hơn thôi. Huống chi tuy rằng cô đánh bài chẳng cao siêu gì, các hạng mục vui chơi giải trí ở London cũng không chú trọng vào bàn rượu, bàn bài giống như ở trong nước, nhưng cũng sẽ không đến nỗi làm trò cười cho thiên hạ. Quy Noãn đứng dậy, Tiêu Lộ Dã nhìn dáng vẻ hoàn toàn không biết sợ của cô thì chậc một tiếng, thầm nghĩ. Tính tình biết rõ núi có hổ mà vẫn đâm đầu vào của Quy Noãn, thật giống với người nhà họ Tiêu bọn họ. Lúc họ lên lầu, bỗng nhiên cửa phòng VIP ở trong cùng mở ra. Một người phụ nữ mặc váy đen bó sát, khắp người toàn mùi rượu, lảo đảo bước tới. Khi nhìn thấy Quy Noãn, cô ta chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục say khướt đi ra ngoài. Cho đến khi Tiêu Lộ Dã cũng bước lên lầu, ánh mắt người phụ nữ kia mới lóe sáng. Quy Noãn đang nghĩ, không biết phòng VIP bên trong có phải nơi mà hôm nay bọn họ nói rằng không ít người đến hay không, thì bỗng dưng sau lưng vang lên tiếng phụ nữ tỏ tình. Quy Noãn lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đen bó sát, bổ nhào vào lòng Tiêu Lộ Dã, giọng run run nói. Em thích anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh vào năm 15 tuổi là em đã yêu anh rồi. Khi còn nhỏ, anh bảo tính tình em cổ hủ nhàm chán. Cho dù đi đến nơi nào ăn chơi thì cũng không thèm gọi em. Bây giờ em đã thay đổi nhiều rồi. Anh có thể cho em một cơ hội không? Em thật sự rất yêu anh. Anh Dã. Quy Noãn bất ngờ nghe được lời tỏ tình thì không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng Tiêu Lộ Dã. Người đàn ông mặc âu phục vừa đi lên lầu đã bị người phụ nữ kia lôi kéo. Nhưng một tay anh chỉ đút trong túi quần. Thoạt nhìn có vẻ sừng sưng, nhưng lại có phần ôn hòa giữa những người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tuy nhiên Quý Noãn lại cảm thấy Tiêu Lộ Dã sẽ từ chối. Bởi vì người đàn ông này bình thường trông có vẻ lãnh đạm kỳ quặc, nhưng đằng sau tính tình tùy hứng, cợt nhả của anh ta chính là sự lạnh lùng còn hơn cả mặt cảnh thâm. Anh Dã, anh cho em một cơ hội được không? Em thích anh mười mấy năm rồi, hiếm khi hôm nay mới có can đảm nói với anh nhiều như vậy. Vừa rồi ở trong phòng, anh còn chẳng cho em có cơ hội nói chuyện mà đã đi rồi. Người phụ nữ tỏ tình này vừa nặng lòng lại vừa cố chấp. Tay Tiêu Lộ Dã vẫn đút trong túi quần, không hề rút ra. Đôi chân thẳng tắp cao ráo, chậm rãi lùi về sau một bước. Đẩy người phụ nữ nhào vào lòng anh ra xa khoảng một cánh tay. Đồng thời buông tay, không chạm vào cô ta nữa. Đến khi cách xa một khoảng, anh ta mới dừng chân, nâng mắt nhìn về phía người phụ nữ say khướt, ăn mặc gợi cảm thời thượng, trông chẳng hề có vẻ cổ hủ nhàm chán. Đôi môi mỏng lạnh của anh ta hờ hững mở ra. Cho dù là cô gái nhỏ giản dị năm đó, hay là dáng vẻ hiện tại của cô, tôi đều không thích. Đừng cố chấp lãng phí thời gian nơi tôi nữa. Hiện giờ tôi không thích, cho dù là 10 năm sau thì tôi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì với cô. Hiểu chưa? Cô gái bất giác rụt vai lại, không cam lòng hỏi. Thời niệm ca đó đáng để anh theo đuổi lâu như vậy sao? Đã nhiều năm rồi, nhưng trước giờ cô ta chưa từng đáp lại anh. Anh cũng biết cô ta yêu hận dây dưa với Tần Tư Đình. Xưa nay không hề để ý đến anh một chút nào. Tại sao anh vẫn cứ... Ánh mắt Tiêu Lộ Dã chợt lạnh. Uống nhiều rượu nên nói cũng nhiều hơn nhỉ. Giọng của anh không quá cao, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, thoạt nhìn giống như thờ ơ. Nhưng rõ ràng bầu không khí xung quanh đã như xương giá. Người phụ nữ lập tức im bặt, nhưng từ qua bóng lưng của cô ta, Quy Noãn có thể cảm nhận được hình như cô ta đang khóc. Thế giới này vốn là như vậy, lúc nào nam nữ ưu tú cũng có người theo đuổi. Người không biết từ chối thế nào thường sẽ vì mềm lòng mà tiếp nhận tình yêu, thoạt nhìn thì lãng mạn đến động lòng người này, nhưng đến cuối lại phát hiện đối phương không phù hợp với mình. Nếu quả thật đã không thích thì chi bằng họ nên từ chối ngay từ lúc ban đầu. Tuy nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng sự thật chính là như vậy. Mười mấy năm cũng chưa từng có chuyện khiến họ rung động, thì làm sao bây giờ lại đi thích một người chỉ vì một sự thay đổi nào đó. Tựa như bản thân Quý Noãn vậy, kiếp trước tính tình cô không tốt, khoảng thời gian vừa mới sống lại, cô vẫn thường đè nén, bớt phóng túng đi, ép buộc bản thân thay đổi. Nhưng mà Cảnh Thâm quá hiểu cô, hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc rằng cô là người thế nào. Kiêu ngạo không thể nào với tới, hay là dịu dàng khôn khéo hiểu lòng người. Thật ra cũng đều là cô cả thôi. Con người chỉ cần sống đúng với bản chất của mình. Đừng vì bất cứ điều gì mà cố ý mang một chiếc mặt nạ để khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Mà Cảnh Thâm thật sự đã từng bước khiến cô tìm về chính mình. Ít nhất, cô sẽ không vì bất cứ ai mà thỏa hiệp. Ít nhất, cô sẽ không đeo một chiếc mặt nạ thoạt nhìn, người ta cảm thấy nặng nề, cũng không cần đeo nhiều gánh nặng, không cần thiết trên lưng. Người phụ nữ kia uống quá nhiều, khóc một lát rồi được người trong phòng dìu vào trong. Trước khi vào phòng, Quý Noãn đảo mắt nhìn về phía Tiêu Lộ Dã. Mặc dù Tiêu Lộ Dã hành xử rất lạnh lùng, cũng không hề chừa chút mặt mũi nào cho cô ta, nhưng ít nhất anh ta cũng không lợi dụng tình cảm của họ mà mặc sức chơi đùa. Điều này chứng minh anh ta cũng là người đàng hoàng, ít nhất không phải tên khốn kiếp. Cửa phòng trước mặt mở ra, rõ ràng tiệc đã bắt đầu từ lâu. Bên trong truyền đến tiếng đánh bài rất rõ, còn có tiếng nam nữ đối đáp cười nói. Bước chân Quý Noãn khựng lại, nhớ đến bữa tiệc này là Dung Thành mời. Vậy thì tám phần người bên trong cũng đều là những kẻ có quan hệ không tồi với nhà họ Dung. Hiện giờ bên cạnh cô cũng chỉ có Tiêu Lộ Dã có thể xem là đồng minh. Quý Noãn không hiểu rõ con người anh ta lắm. Rốt cuộc anh ta có đáng tin tưởng để cô dựa vào hay không? Dường như nhận ra sự do dự trong mắt Quý Noãn, Tiêu Lộ Dã bước đến bên cạnh cô, liếc cô một cái không mặn không nhạt. Nếu Dung Thành đã điều tra em, thì cũng biết em là người được nhà họ Mạc che chở. Nơi này chẳng ai dám ăn thịt em đâu. Quý Noãn thở ơ đáp. Tôi chỉ không muốn tranh chấp và chọc mầm họa không cần thiết. Nếu ngay từ đầu tôi biết có buổi hồng môn yến này thì đã không đến đây. Vừa rồi một mình đối mặt với một tên Dung Thành thì thôi đi. Chẳng lẽ phòng đánh bài này thật sự chỉ đánh bài thôi sao? Chừng vài giây sau, có tiếng cười phát ra từ cổ họng Tiêu Lộ Dã. Em nói rất đúng. Mặc dù buổi đánh bài hôm nay là do nhà họ Dung sắp xếp, nhưng bởi vì gần đây người trong giới Bắc Kinh đến khá nhiều, nhà họ Dung chỉ mượn cái danh này để lôi kéo các mối quan hệ thôi. Dung Thành chẳng qua là đại diện nhà họ Dung mời một số người đến ăn cơm, uống rượu, đánh bài. Có lẽ cuối cùng sẽ bàn bạc đến chuyện chính thức mời mọi người tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Dung. Quý Noãn lại nhìn vào trong. Cho nên rốt cuộc nhà họ Dung muốn phô trương tiệc mừng thọ đến mức nào? Tiêu Lộ Dã xoa cằm, cười. Bọn họ phô trương đến mức nào thì không cần biết, nhưng ngay cả nhà họ Tiêu và nhà họ Mạc cũng được mời. Vậy chắc chắn là không nhỏ rồi. Quý Noãn liếc anh một cái. Mạc Cảnh Thâm cũng đi sao? Không rõ lắm, hẳn là có phát thiệp mời. Nhưng Mạc Cảnh Thâm có đến hay không thì anh không biết. Nếu Dung Thành dám gọi cả em đến, thì chắc anh ta đoán Mạc Cảnh Thâm sẽ không tới. Quý Noãn mím môi. Đến hay không thì cũng đừng nói với anh ấy. Dù sao tôi cũng không muốn bị người ta hiểu lầm. Giữa tôi và anh ấy vẫn còn quan hệ lằng nhằng không dứt. Tiêu Lộ Dã trêu chọc. Nếu không muốn người khác hiểu lầm, thì hai người đừng làm những chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm như thế. Quý Noãn có phần không vui với giọng điệu đùa cợt của anh. Chuyện gì mà dễ khiến người khác hiểu lầm? Tiêu Lộ Dã cười, bỗng ngón tay gãi nhẹ lên cổ Quý Noãn, giọng nói hở hứng lại pha chút trào phúng. Có phải em nên thoa thêm kem che khuyết điểm rồi không? Quý Noãn, cô đột ngột giơ tay che cổ, kinh ngạc nhìn anh ta, xoay người chạy thẳng vào nhà vệ sinh cách đó không xa. Sau khi vào, cô lập tức soi gương một hồi lâu, phát hiện chỉ có dấu vết nhỏ xíu lộ ra, nhưng cũng không rõ ràng mấy, chỉ có nhìn thật kỹ mới thấy được. Thế này mà cũng bị Tiêu Lộ Dã nhìn ra sao? Quý Noãn lấy kem che khuyết điểm trong túi sách ra, cẩn thận thoa lên. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh, cô lập tức nhìn thấy Tiêu Lộ Dã đứng khoanh tay trước ngực, đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nhìn cô cười mờ ám. Rốt cuộc em và Mạc Cảnh Thâm còn cơ hội hay không? Anh thấy tám phần là hôm nay Dung Thành định giới thiệu đối tượng môn đăng hộ đối cho em thật đấy. Anh ta muốn khiến em phân tâm. Quý Noãn lơ đễnh nói. Hôm nay tôi ở đây, có thể bị người ta làm thịt hay không, dường như cũng không phải là chuyện to tát gì. Dù sao bây giờ anh ấy cũng không có mặt ở đây đúng không? Hai người bước vào phòng, quả nhiên bên trong đúng như Quý Noãn nghĩ. Đây đều là người cô không quen. Thỉnh thoảng xuất hiện vài khuôn mặt mà cô đã từng gặp trong tiệc tùng xã giao, nhưng hầu hết đều rất xa lạ. Những người này vừa nhìn thấy Tiêu Lộ Giã bước vào là đã định gọi anh ta ngồi vào bàn tiếp tục đánh bài. Nhưng bỗng nhìn thấy bên cạnh anh ta xuất hiện thêm một người phụ nữ. Họ liền nhìn Quý Noãn vài lần bằng ánh mắt mờ ám. Dung Thành đang ngồi chỗ sofa, khuôn mặt đẹp đẽ hơi cúi xuống, dường như đang lắng nghe người bên cạnh nói gì đấy. Khi nghe thấy tiếng động, anh ta nâng mắt, nhìn hướng cửa phòng, cong môi lên. Quý Tổng, cũng đã tới rồi thì không cần câu nệ như vậy. Ngồi chung đi. Quý Tổng nào? Làm gì còn Quý Tổng nào nữa? Dõi mắt khắp cả nước, nữ Tổng Giám Đốc họ Quý, lọt vào mắt Dung Tổng chúng ta, chắc chỉ có Tổng Giám Đốc của tập đoàn MN mà thôi nhỉ. Tôi nhớ ra rồi, là người đẹp từng có mặt trên tạp chí Forbes năm nay đúng không? Mau đến đây, ngồi xuống nào. Buổi tiệc lần trước đông người quá nên tôi không có cơ hội làm quen với cô. Hôm nay thật đúng dịp. Người đẹp Quý mau ngồi chung đi. Cả đám người trong phòng không nhận ra Dung Thành đang nhắm vào Quý Noãn. Mà Dung Thành vì ngại Tiêu Lộ Giã đang ở đây nên cũng chẳng nói gì nhiều. Tuy nhiên, có vài người bên cạnh nhận ra ánh mắt anh ta nhìn Quý Noãn rất khó chịu. Nên lúc quay sang nhìn Quý Noãn, những ánh mắt kia lập tức trở nên soi mói. Hiếm thấy người nào có thể khiến Tổng Giám Đốc Dung cảm thấy khó chịu, lại còn là phụ nữ nữa. Sau khi Quý Noãn vào cửa thì cũng chẳng thèm nhìn Dung Thành lấy một cái. Chỉ gật đầu cười với người xung quanh của anh ta. Có người định bước đến nắm tay cô. Thế là Tiêu Lộ Giã bỗng nhiên ôm lấy bả vai Quý Noãn, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cách đó không xa. Ấy, Tiêu Tổng, thế này là... Rút cái móng chó của cậu lại đi. Tay cô Quý là để muốn cậu nắm thì nắm sao? Tiêu Lộ Giã nói một câu, tựa như cười, lại tựa như chê bai, giúp Quý Noãn ngăn cản những tên đàn ông trẻ tuổi nhiệt tình đến gần. Thế nào? Quý Tổng có sức hấp dẫn lớn đến vậy à? Tiêu Tổng nghênh đón mùa xuân thứ hai trong đời à? Không liều chết đâm đầu vào thời niệm ca, mà lại chuyển hướng sang tấn công Quý Tổng ư? Có hai người bên cạnh bước đến gần, đưa thuốc lá cho anh ta, tiện thể trêu đùa dăm ba câu. Quý Noãn im lặng, quan sát những người kia. Xem ra, lúc Tiêu Lộ Giã mới theo đuổi thời niệm ca, vẫn còn trẻ tuổi, sốc nổi. Đến mức, dường như những người quen anh đều biết được chuyện xưa năm cũ ấy. Nhưng người đàn ông này chỉ nheo mắt, ngậm điếu thuốc mà người khác vừa châm cho, không hề đề cập một chữ nào về chuyện tình cảm với thời niệm ca. Bởi vì có Tiêu Lộ Giã ở bên cạnh săn sóc, nên đương nhiên những kẻ tò mò về Quý Noãn đều không dám đến gần. Trái lại, có hai nam một nữ bên cạnh Dung Thành đứng dậy bước đến, gõ một cái lên trước bàn trước mặt Quý Noãn, đứng nhìn cô từ trên xuống. Quý Tổng, nếu đã tới thì đừng khách sáo như vậy, hay là đánh bài chung đi, đúng lúc bên cạnh còn trống một bàn. Quý Noãn đang chuyển mắt nhìn bàn đánh bài, nhưng thật ra là bàn mặt trược kia, mỉm cười. Ngại quá, tôi không giỏi chơi mặt trược. Ôi chao, cô khiêm tốn làm gì? Người lăn lộn trong giới thương nghiệp, có mấy ai không biết chơi mặt trược chứ? Đây là tinh hoa quốc gia đấy nhé. Hai nam một nữ, trong đó ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn cô lại có ý cười cợt, khinh miệt. Quý Noãn thản nhiên đáp. Tôi nói thật, trước đây khi còn ở trong nước, tôi không chơi. Sau này ở nước ngoài, vài năm, phương thức giải trí của họ cũng không có mặt trược, cho nên tôi càng xa lạ hơn. Nếu mọi người muốn chơi, thì tôi đành tháp tùng. Nhưng nếu kỹ thuật đánh của tôi quá tệ, lỡ đánh chậm, thì mọi người đừng cười nhé. Không đâu, chỉ là chơi chung cho vui thôi mà. Người phụ nữ kia vươn tay, nắm lấy cánh tay Quý Noãn, ra vẻ thân thiết, giống như đã quen biết từ lâu. Quý Noãn không cần cô ta lôi kéo đã đứng dậy, đồng thời âm thầm rút tay ra khỏi tay đối phương, đi thẳng đến bàn đánh bài. Thấy dường như Quý Noãn không có vẻ gì dè dặt, hai nam một nữ kia liếc nhau, toàn bước qua, vừa đủ bốn người. Nhưng không ngờ, một nam trong đó còn chưa kịp ngồi xuống, đã bất chợt bị Tiêu Lộ Giã đẩy ra. đồng thời anh ta ngồi luôn vào chỗ bên cạnh Quý Noãn. Nhìn thấy Tiêu Lộ Giã cũng ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi ở vị trí nhà dưới Quý Noãn. Người đàn ông kia lập tức trố mắt nhìn, rồi cười vui vẻ. Tiêu Tổng có ý gì đây? Tiêu Lộ Giã ngậm điếu thuốc, hơi nheo mắt, thoải mái đặt tay lên bàn, quét mắt nhìn anh ta cười. Đánh bài, chú ý gì? Chẳng phải anh vẫn còn bàn kia sao? Chúng tôi vừa kéo Quý Tổng ngồi xuống, là anh đã cướp vị trí của tôi. Anh cũng trắng trợn quá đấy. Sợ người khác không biết, anh có hứng thú với Quý Tổng à? Tôi đưa người đẹp đến đây mà không tiếp đón. Chạy đi chơi với mấy tên ma men kia làm gì? Tiêu Lộ Giã nhả một hơi khói về phía anh ta. Đúng lúc bên kia, ba thiếu một. Cậu qua đó thay tôi đi. Nhất thời, người đàn ông kia chỉ biết câm nín. Dù muốn ôm bắp đùi Tổng Giám Đốc Dung, nhưng cũng chẳng thể đắc tội được người như Tổng Giám Đốc Tiêu. Anh ta suy nghĩ một lát, rồi xoay người đi qua bàn khác ở bên kia. Hiển nhiên, không ai ngờ tới, người chưa từng đánh bài với phụ nữ như Tiêu Lộ Giã lại bỗng nhiên ngồi đây. Người phụ nữ ở đối diện và người đàn ông kia kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn về phía Quý Noãn. Quý Noãn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhấn một cái nút trên bàn. Bàn mặt trường này sử dụng thế nào? Người phụ nữ bên cạnh vươn tay nhấn giúp cô, rồi lại liếc nhìn về mặt bình tĩnh của Quý Noãn. Nhớ đến ánh mắt khó chịu vừa rồi của Tổng Giám Đốc Dung dành cho Quý Noãn. Dù thế nào, cô ta cũng phải tìm cơ hội nhắm vào cô mới được. Tiêu Lộ Giã ngồi cùng bàn, đương nhiên không định để kịch bản của bọn họ tiến hành suôn sẻ. Ví dụ như người phụ nữ và người đàn ông kia ra một quân bài. Quý Noãn không nói ăn phỗng thì Tiêu Lộ Giã chắc chắn sẽ ăn. Hơn nữa hai lần Tiêu Lộ Giã liên tục ủ bài đều là ăn của bọn họ. Thậm chí mỗi lần Quý Noãn bỏ ra một quân bài mà anh ta có thể ù. Anh ta vẫn ngó lơ. Ba người trên bàn đều nhận ra anh ta thả nước. Hơn nữa còn thả một cách trắng trợn, không ai dám mở miệng nói. Quý Noãn đương nhiên sẽ không nói. Cứ tiếp tục đánh như vậy. Mặc dù cô không ù, nhưng dù gì cũng dựa vào phỗng và chiếu thắng được một ít tiền. Không nổi bật, nhưng cũng không phải là kẻ thua trận. Chuyện này cũng xem như vui lắm rồi đúng không? Lại một ván tiếp theo. Lần này bài trong tay Quý Noãn có hơi phức tạp. Cuối cùng, đến khi chỉ còn lại vài con, sắp ăn đến nơi. Nhưng dưới sự thúc giục của người phụ nữ bên cạnh, cô đánh ra một con lục vạn. Tiêu Lộ Giã lãnh đạm, liếc nhìn quân bài cô đánh ra, nhưng không lên tiếng. Cuối cùng kết thúc một vòng, Tiêu Lộ Giã lại ù. Lúc ngả bài, người phụ nữ đối diện nhìn quân cờ của anh, tức giận la to. Tiêu Tổng, rõ ràng trong tay anh có ba con lục vạn, sao vừa rồi không chiếu? Chiếu xong rồi thì làm gì dễ ù như vậy? Giọng điệu Tiêu Lộ Giã rất bình thản. Sao lại không dễ ù? Rõ ràng lúc đó anh có thể ù ba ván luôn mà. Người phụ nữ này đã thua liên tục mấy trăm ngàn suốt ba ván bài, giờ đã tức đến dựng lông. Người đàn ông bên cạnh thấy cô ta mất bình tĩnh. Dù cho bọn họ muốn ôm bắp đùi Tổng Giám Đốc Dung, nhưng cũng không nên quá trắng trợn trước mặt Tổng Giám Đốc Tiêu như thế. Vì vậy anh ta lập tức nói. Được rồi, đừng nói nữa. Trước đây tôi chơi bài với cô, cũng chẳng thấy cô thắng được mấy ván. Kỹ năng chơi bài như cô mà cũng muốn dạy Tổng Giám Đốc Tiêu sao? Người phụ nữ nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của anh ta. Sắc mặt lập tức cứng đờ, tiếp tục đánh, không nói gì nữa. Đúng là tức mà. Vừa rồi cô ta thấy rõ là Tiêu Lộ Giã thả nước. Đây rõ ràng là đang giật tiền. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Tiêu cứ luôn ăn bài mọi người. Đến khi có thể ăn lớn chỗ Quý Noãn thì ngay cả chiếu cũng bỏ. Mọi người tiếp tục đánh vài ván. Thật ra Quý Noãn chơi bài không giỏi. Chỉ biết chơi chứ không chơi tốt. Vì ôm đầy bụng tức, bốc bài lại rất hên. Hơn nữa còn luôn nghĩ cách nhắm vào Quý Noãn. Nên cuối cùng người phụ nữ bên cạnh thắng được một ván lớn. Quý Noãn chỉ đặt trên bàn 100 thẻ bài. Trong nháy mắt đã bị người phụ nữ kia thắng hơn 80 cái. Hai ván tiếp theo, Quý Noãn nhìn hai thẻ đánh bài đáng thương còn sót lại trước mặt, đành nói. Hay là tôi gọi những người khác đến chơi nhé. Tôi chơi không giỏi, loáng một cái mà đã sắp thua sạch thẻ bài rồi. Tiêu Lộ Giã lập tức ném hai cọc thẻ cho cô. Lấy của anh này. Quý Noãn nhìn cả đống thẻ đánh bài, bất ngờ chất chồng trước mắt mà cảm thấy khó tin. Người phụ nữ, người đàn ông im lặng. Cọc thẻ tổng giám đốc Tiêu tiện tay ném qua phải hơn 1 triệu. Thật không hổ danh là công tử của tập đoàn Lăng Tiêu. Người phụ nữ kia khó chịu nói. Tiêu tổng, một thẻ đánh bài cũng hơn 10.000. Anh đưa cho cô ta nhiều như vậy. Lỡ như cô ta thua sạch thì... Không đợi cô ta dứt lời, Tiêu Lộ Giã đã nhìn Quý Noãn, cười nói. Cứ thua đi, thua tính cho anh. Người phụ nữ kia tức đến suýt hất tung đống bài trước mặt, cố kiềm chế cơn giận để chơi tiếp. Họ lại đánh thêm một ván nữa. Lần này Quý Noãn chơi không tồi. Hơn nữa Tiêu Lộ Giã còn đánh ra vài con cờ có thể giúp cô phẫng. Người đàn ông đối diện cảm giác được Tổng Giám đốc Tiêu che chở Quý Noãn nên quyết định không gây khó dễ nữa. Biết thời biết thế mà thả cờ cho Quý Noãn để cô có tới một ván ù 3 phán. Vậy mà Quý Tổng còn bảo chơi bài không giỏi. Bây giờ không phải chơi hay lắm sao? Người đàn ông đối diện cười nói. Quý Noãn cũng chỉ mỉm cười. Cô nhìn thấy hết những thứ diễn ra trên bàn, nên đương nhiên cũng mặc kệ lời nói suông này. Cuối cùng đánh thêm một ván, Quý Noãn lại ù. Lần này cô ù là nhờ quân bài Tiêu Lộ Giã đánh ra. Cô ngước mắt lên cười với anh ta. Ngại quá, Tiêu Tổng, tôi lại thắng rồi. Vẻ mặt Tiêu Lộ Giã không hề lộ ra cảm xúc, thua một cách rất bình tĩnh. Anh ta lại tiện tay ném một cọc thẻ đánh bài đến trước mặt cô. Thắng bao nhiêu thì tự em lấy đi. Lúc ngả bài, người phụ nữ đối diện nhìn thấy quân bài của Tiêu Lộ Giã thì lại không phục, hét oang oang. Tiêu Tổng, rõ ràng bài của anh rất đẹp, sao lại tách riêng ra đánh? Anh phá ván cờ đến nông nỗi này, quân nào cũng bị Quý Tổng phỏng mất. Quý Noãn lướt mắt nhìn cờ của Tiêu Lộ Giã. Quả nhiên đều bị cô phỏng. Có điều tuy nghĩ vậy, nhưng Quý Noãn vẫn không khách sáo, mà lấy đúng số thẻ đánh bài mình thắng. Sau đó ném cho Tiêu Lộ Giã một ánh mắt, kiểu như đại ân này không lời nào cảm tạ hết. Con bé này, được lợi mà còn khoe mẽ. Tiêu Lộ Giã không để ý bất cứ ai, cười cười nói rồi lại đánh tiếp 2 ván. Nhờ vận may bất ngờ phất lên, cộng thêm sự tiếp viện của 2 người đàn ông hào phóng, cho nên Quý Noãn thắng liên tục vài ván. Người phụ nữ kia vì không cam lòng mà kiên trì đánh tiếp. Chớp mắt đã thua 7-8 triệu. Thậm chí một nửa số tiền đó đều bị Quý Noãn thắng. Cô ta tức điên lên, đứng bật dậy quát. Không chơi nữa, chẳng vui gì cả. Tôi đi uống rượu. Dứt lời, người phụ nữ xoay người, chạy trở về bên cạnh Dung Thành. Nhưng từ đầu tới cuối, Dung Thành chỉ ngồi đó thỉnh thoảng nhìn sang, chẳng hề sai bảo người khác làm bất cứ chuyện gì. Cho nên đương nhiên cũng chẳng thể an ủi. Ngược lại, Quý Noãn đánh mặt trượng một lát mà bỗng nhiên kiếm được vài triệu. Cô vừa gom thẻ đánh bài trên bàn, nhìn về phía Tiêu Lộ Giã, cười. Tôi cứ nghĩ, sao anh lại bảo tôi vào đây? Hẳn mấy người này cố ý chạy tới làm bia ngắm bắn nhỉ? Sau này có chuyện tốt như thế nữa, anh nhớ gọi tôi đấy. Bàn đánh bài giải tán, người đàn ông kia đứng dậy, đi về phía Dung Thành. Quý Noãn tập trung đếm thẻ đánh bài. Tiêu Lộ Giã ngồi một bên nhìn, cười cô ngây thơ. Thì ra chỉ cần vài triệu là đã có thể khiến em vui như Tết vậy sao? Không đến mức vui như Tết, nhưng đúng là tôi vui thật. Quý Noãn cười, cất kỹ thẻ đánh bài. Chỉ cần đánh vài ván mặt trược là có thể thắng được tiền. Tiền này còn dễ kiếm hơn so với thường ngày tôi phải bay khắp trời Nam Biển Bắc bàn chuyện làm ăn và ký hợp đồng nữa. Có ai nhặt được tiền mà không vui? Tiêu Lộ Giã cười giễu, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên có 2 cọc thẻ đánh bài ném tới trước mặt anh ta. Tiêu Lộ Giã khựng người lại, ngước nhìn cô. Trả anh đấy, còn thêm không ít lãi suất. Dứt lời, Quý Noãn đứng dậy, rời bàn. Tiêu Lộ Giã im lặng. Phòng VIP này rất lớn, trong phòng còn phân ra nhiều phòng riêng, thiết kế vừa tiện nghi vừa xa hoa. Quý Noãn đánh vài ván xong thì bước sang một bên. Sau khi Tiêu Lộ Giã nói vài câu với người đi ngang qua thì nháy mắt ra hiệu với cô, bảo cô đi đến chỗ ít người ngồi, tránh cho những kẻ bên cạnh Dung Thành nghĩ cách lại gần cô gây sự. Quý Noãn xoay người, đang định tìm chỗ ngồi xuống, rồi gửi tin nhắn hỏi Tiểu Bát đã giúp cô đặt vé online từ Bắc Kinh về Hải Thành chưa? Cô đã không cần thiết phải ở lại Bắc Kinh nữa, có thể đi bất cứ lúc nào. Ai ngờ, Quý Noãn vừa xoay người thì đã bất chợt đối diện với cặp mắt. Bước chân cô chững lại, tim giật thót. Đôi mắt kia trầm tĩnh, đen kịt, thật giống như sau khi vào phòng thì đã nhìn cô rất lâu. Vừa bình tĩnh lại lạnh nhạt. Mạc Cảnh Thâm sải bước đi về phía cô. Quý Noãn vẫn đứng sững tại chỗ, không hề nhúc nhích, cũng không rời tầm mắt. Mỗi người trong phòng đều quan sát bọn họ bằng những ánh mắt khác nhau. Lúc Mạc Cảnh Thâm mới vừa vào cửa, cả đám người còn chưa phản ứng kịp. Bọn họ không ngờ Tổng Giám Đốc Mạc lại đồng ý tới đây. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, thì đã nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm đi về phía Quý Noãn. Ở khoảng cách chỉ còn khoảng 2 mét, đột nhiên một bóng dáng vội vã xông lên, tóm lấy cánh tay anh, kích động reo lên. Mạc Tổng, anh đến thật ư? Mau, vào trong ngồi đi. Người phụ nữ này chính là người vừa rồi nghĩ mọi cách làm khó Quý Noãn trên bàn bàn trược. Mạc Cảnh Thâm dừng lại cúi đầu, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo. Buông tay. Người phụ nữ kia bị anh nói một cách lạnh lùng. Lại thấy dáng vẻ cấm lại gần hiện lên trên gương mặt anh. Lập tức sợ hãi rụt tay về, không dám tự tiện chạm vào anh nữa. Dù cho là vạt áo cũng không dám nắm. Cô ta do dự một lát rồi nói. Mạc Tổng, chúng tôi cứ tưởng anh sẽ không tới. Nếu buổi đánh bài hôm nay là do Dung Tổng tổ chức, vậy chi bằng anh và Dung Tổng chơi riêng? Không cần. Việc tôi tới đây không dính dáng gì đến lời mời của Dung Tổng. Tầm mắt Mạc Cảnh Thâm không hề đặt trên người cô ta. Anh đảo mắt nhìn Quý Noãn đang ôm đống thẻ đánh bài trên tay. Gương mặt đẹp lạnh lùng, lập tức nhíu mày. Vừa rồi, em chơi bài với bọn họ. Quý Noãn không đáp, xem như thừa nhận. Tiêu Lộ Dã trưng ra khuôn mặt tươi cười, bước đến. Mạc Tổng đúng là khách quý nha. Sao đây? Tôi chơi với cô Quý vài ván mạt trược, cậu vẫn không yên tâm mà. Ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm vốn nặng nề, nhưng vừa nghe thấy Tiêu Lộ Dã vẫn luôn theo bên cạnh Quý Noãn, ngay cả chơi bài cũng chơi cùng, thì mới nhìn sang Tiêu Lộ Dã một cái. Sự thâm trầm trong đáy mắt dần tiêu tan. Có người nhà họ Tiêu ở đây đúng là giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiêu Lộ Dã bước đến bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, nói nhỏ gì đó ở bên tai anh. Đương nhiên người ngoài không nghe thấy những lời này, ngay cả Quý Noãn còn không nghe được. Cô chỉ có thể nhìn nụ cười khiến người ta nhìn không thấu khi nói chuyện của Tiêu Lộ Dã, và gương mặt vẫn luôn trầm tĩnh không gợn sóng của Mạc Cảnh Thâm. Người trong phòng vẫn nhìn chằm chằm về hướng Mạc Cảnh Thâm. Ban nãy bọn họ còn không hiểu tại sao vị đại nhân vật mà trước nay rất khó mời như anh lại đột nhiên đến đây. Từ trước đến giờ, nhà họ Dung ở Bắc Kinh và nhà họ Mạc ở Hải Thành không hề có quan hệ qua lại thân thiết. Dù Mạc Cảnh Thâm không đến sự tiệc mừng thọ của nhà họ Dung thì cũng là lẽ thường tình. Dẫu sao, nhà họ Mạc cũng chẳng cần nể mặt nhà họ Dung làm gì. Cho nên chuyện Mạc Cảnh Thâm đến đây đã khiến người khác phải kinh ngạc. Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là Mạc Cảnh Thâm thẳng thừng đáp trả chuyện anh đến đây không liên quan đến lời mời của Tổng Giám Đốc Dung. Nhưng dù sao, Tổng Giám Đốc Dung cũng đã phát thiệp mời cho anh. Lời nói này chẳng phải là công khai đánh vào mặt Tổng Giám Đốc Dung trước mặt bản dân thiên hạ sao? Ngay từ khi bước vào, Mạc Cảnh Thâm đã không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Quý Noãn. Sau khi anh nói đơn giản vài câu với Tổng Giám Đốc Tiêu, mọi người vẫn chờ bước kế tiếp của anh. Nhưng anh chẳng nói tiếng nào với Tổng Giám Đốc Dung mà đã nắm tay Quý Noãn dắt đi. Là dắt đi đấy, mà Cảnh Thâm dắt tay Quý Noãn đi trước mặt tất cả mọi người. Ngoại trừ Tiêu Lộ Dã và Dung Thành, thì vẻ mặt toàn bộ những người trong phòng đều kinh hoàng. Tình huống gì thế này? Không phải lúc trước còn nghe nói em gái Tổng Giám Đốc Dung có ý với Tổng Giám Đốc Mạc à? Sao bây giờ lại... Bọn họ lại quay đầu nhìn thấy rõ ràng Dung Thành bị bẽ mặt trước công chúng. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên im phăng phắc, không một tiếng động. Trước khi đi, Quý Noãn không quên đổi thẻ đánh bài của mình thành tiền. Cho đến khi chút tiền thắng được kia đều nằm hết trong thẻ thì cô mới yên tâm. Mạc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ tham tiền của người phụ nữ, có giá trị hàng tỷ bạc, kiên nhẫn đợi cô, không hề thúc giục. Đến khi ra khỏi nhà hàng, Quỳ Noãn nhìn thấy Tiểu Hồ lái xe, đỗ bên ngoài. Cậu ta thò đầu ra ngoài cửa sổ, chào hỏi Quỳ Noãn. Cô giơ tay lên vẫy chào, xem như đáp lại. Em ăn gì rồi? Anh hỏi. Em ăn một ít bánh ngọt, nhưng bị ngọt quá, giờ vẫn còn chưa cảm thấy đói. Quỳ Noãn trả lời đúng sự thật. Cô bước đến cạnh cửa xe, vừa định giơ tay mở cửa, thì người đàn ông kề bên đã giúp cô mở trước, tỏ ý bảo cô lên xe. Quỳ Noãn nhìn anh. Đêm nay em về khách sạn lấy hành lý, ngày mai trở về Hải Thành. Anh làm như không nghe thấy lời cô. Lên xe. Đối mặt với đôi mắt đen kịt, sâu thẳm của anh, Quỳ Noãn xoay người bước lên xe. Tiểu Hồ vẫn trong trạng thái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tự động chặn lại toàn bộ tiếng động phía sau, tập trung lái xe. Hơn nữa, nhìn hướng cậu ta lái xe thì hẳn là chạy về khách sạn cô ở, chứ không phải là khách sạn Thịnh Đường. Sau khi đến khách sạn, đương nhiên Mạc Cảnh Thâm không có ý định trở về mà bảo Tiểu Hồ tự lái xe về khách sạn Thịnh Đường. Quỳ Noãn vốn định nói anh ở đâu thì về đó đi, nhưng anh lại khéo léo đáp một câu rằng anh muốn đưa cô về phòng kiểm tra nhiệt độ, có còn ổn định ở mức 37 độ trở xuống không. Sau khi xác định cô không sao thì anh sẽ đi. Anh đã bảo Tiểu Hồ lái xe về rồi, anh còn có thể đi đâu? Cả quãng đường Quỳ Noãn đều mím môi, không nói lời nào, vô cảm bước vào thang máy, lên lầu, không đếm xỉa đến người đàn ông bên cạnh. Cho đến khi trở về phòng, cô nhanh chóng tìm nhiệt kế, rồi cầm nhiệt kế nhìn người đàn ông sau khi bước vào, không hề có dự định đi ra. 36 độ 8, đảm bảo không có vấn đề gì. Cô vẫn chưa nói hết thì ngoài cửa phòng, bỗng vọng vào một tràng chuông cửa. Quỳ Noãn ngừng nói, nhìn về phía cửa phòng mới vừa đóng lại. Giờ này còn ai ấn chuông cửa nhỉ? Vừa rồi cô cũng không thấy phục vụ phòng của tầng này ở gần đó. Hơn nữa cũng đã hơn 8 giờ rồi. Dù là phục vụ phòng thì cũng sẽ không làm phiền vào giờ này. Quỳ Noãn bỏ nhiệt kế xuống, đang định ra mở cửa. Ngoảnh lại thì thấy Mạc Cảnh Thâm đang cầm nhiệt kế cô vừa bỏ xuống nhìn thoáng qua. Như thể xác định rốt cuộc cô có sốt hay không. Cứ thế, không đầy một phút sau, điện thoại của Quý Noãn cũng đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên, thấy là Tiểu Bát gọi tới thì bắt máy. Alo? Chị Đại, chị không có trong phòng hả? Giọng của Tiểu Bát phát ra từ điện thoại, đồng thời chuông cửa cũng vọng vào. Quý Noãn? Vừa rồi, người ấn chuông cửa là em hả? Là em đây. Tiểu Bát cười hì hì. Vừa rồi em ra khỏi nhà vệ sinh dưới tầng 1 của khách sạn thì thấy bóng chị đi vào thang máy. Ai ngờ em chạy tới thì không đuổi kịp thang máy. Bây giờ mới lên tới nơi. Quỳ Noãn để điện thoại xuống, định đi ra mở cửa. Nhưng rồi lại dừng chân, giơ tay nắm lấy cánh tay Mạc Cảnh Thâm. Đây là lần đầu tiên từ lúc về nước cô chủ động chạm vào anh. Mạc Cảnh Thâm vừa để nhiệt kế xuống vì động tác này của Quỳ Noãn, mà vầng trán tao nhã cao quý của anh khẽ cau lại, nhìn cô. Kết quả, Quỳ Noãn không nhiều lời mà đẩy anh vào phòng tắm mà không thèm bật đèn, đồng thời giơ tay ra dấu xịt. Anh khó hiểu và hơi nghi hoặc. Mạc Cảnh Thâm im lặng. Cửa phòng bị Quỳ Noãn đóng lại không chút nể nang. Tuy rằng Mạc Cảnh Thâm không có vẻ gì là không thể gặp người khác, nhưng dù sao, mối quan hệ giữa cô và anh cũng không dễ gì giải thích. Mấy lần trước gặp anh, Tiểu Bát đều vô cùng phấn khởi. Như thể chị đại của cô nàng có thể trở về nhà họ Mạc ngay lập tức vậy. Bây giờ, nếu phát hiện Mạc Cảnh Thâm đang ở trong phòng cô, lại còn muộn thế này, chắc là bộ não lơ mơ kia sẽ tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đó. Quan trọng là sự phấn khích của cô nàng không thể dừng lại được. Huống chi Tiểu Bát còn rất xun xoe nịnh bợ trước mặt Mạc Cảnh Thâm, chỉ mong sao nhanh chóng nhét cô vào lòng bót Mạc. Chợt, vì vậy cô vẫn không nên để Tiểu Bát nhìn thấy thì hơn. Sau khi chắc chắn rằng người trong phòng tắm có ý hợp tác, cũng không có ý định đi ra ngoài, Quỳ Noãn mới xoay người ra mở cửa. Ngay khi vừa mở cửa ra, Tiểu Bát liền nhìn vào căn phòng sau lưng Quý Noãn. Khi trông thấy được bên trong, cô nàng còn kiễng chân lên nhìn thêm mấy lần. Quý Noãn nheo mắt. Em nhìn gì vậy? Trong phòng chị không còn ai khác hả? Không. Quý Noãn bỏ bàn tay đang đặt trên nắm cửa xuống. Tiểu Bát kéo cái vali nhỏ đi tới, lại láo liên nhìn vào trong mấy lần. Sau đó cười hì hì nói. Chị và Tổng Giám Đốc Mạc đến Bắc Kinh nhiều ngày vậy rồi. Em còn tưởng hai người ở chung với nhau chứ. Quy Noãn liếc cái vali nhỏ trong tay Tiểu Bát, thẳng thừng đổi chủ đề. Tự nhiên em đến Bắc Kinh làm gì? Nhắc đến chuyện chính, lúc này Tiểu Bát mới quay lại nói. Hôm nay lúc chị gọi điện, bảo em đặt vé máy bay giúp chị. Không phải đã nói hôm qua chị bị sốt sao? Dù sao lần này chị không dẫn trợ lý đi theo. Em sợ chị ở Bắc Kinh không có ai chăm sóc, sợ chị phát sốt trên đường về, nên sáng nay sau khi tắt máy em đã mua vé máy bay đến đây. Em đã đặt xong vé máy bay rồi, ngày mai em sẽ về Hải Thành với chị. Chỉ là bị sốt thôi mà, một ngày là khỏi, không có gì nghiêm trọng. Thấy cô nàng cũng lỡ đến rồi, Quy Noãn không nói gì nữa mà nhìn đồng hồ. Chuyến bay về Hải Thành ngày mai cất cánh lúc mấy giờ? 10:30 sáng. Vậy em ở lại đây một đêm đi, ngày mai cùng về. Quy Noãn nói rồi, định gọi điện xuống quầy lễ tân của khách sạn, đặt thêm một phòng nữa. Nhìn ra ý định của Quy Noãn, Tiểu Bát vội nói. Chị Đại, không cần đặt phòng cho em đâu, phòng chị cũng rộng mà. Chẳng phải ở đây còn có ghế sofa sao? Em ngủ ở ghế sofa cũng được. Quy Noãn dừng động tác, đi lấy điện thoại bàn trong phòng. Sau đó thấy Tiểu Bát đã để vali ở cạnh ghế sofa, tỏ vẻ như định ở tạm lại đây một đêm. Trước kia ở Anh, Tiểu Bát còn từng sống chung trong một căn hộ với Quý Noãn, thậm chí còn từng ngủ trên giường của Quý Noãn, đã sớm thân đến mức không thể thân hơn, vậy nên cô nàng hoàn toàn không cần phải khách sáo. Quý Noãn lặng lẽ nhìn về phía phòng tắm, vẫn cầm điện thoại bàn trong phòng lên. Ghế sofa này nhỏ lắm, ngủ không thoải mái đâu. Hôm nay em gấp gáp bay tới đây, ngày mai còn phải bay về. Dù sao đi đi lại lại hai ngày liên tiếp, cũng nên ngủ một giấc thật ngon. Chị sẽ đặt cho em một phòng ở ngay tầng này. Thật sự không cần mà. Cái ghế sofa này đủ lớn rồi, là ghế sofa đôi đấy. Em nhỏ người, cỡ này là đủ chứa em rồi. Vừa nói, Tiểu Bát vừa lấy tay, ấn lên ghế sofa mấy cái. Thoải mái lắm, không kém hơn giường là bao. Chị Đại, thật sự không cần đặt phòng cho em đâu mà. Em vốn qua đây để chăm sóc chị. Quy Noãn làm như không nghe thấy, gọi điện xuống quầy lễ tân, đặt thêm một phòng khá gần phòng mình. Nói một lát sẽ bảo Tiểu Bát cầm chứng minh thư xuống lầu, làm thủ tục nhận phòng. Sau đó mới cúp máy. Nghe thấy Quy Noãn đã đặt phòng, Tiểu Bát chỉ ngoan ngoãn, ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng cô thở dài. Đúng là lãng phí mà. Một đêm ở khách sạn này, ít nhất cũng tốn 3-4 ngàn tệ. Chị còn đặt phòng cho em làm gì? Trước kia em ở London với chị. Vào cái năm khốn khổ nhất, hai người chúng ta chen chúc trong căn hộ nhỏ cũng có thể sống được. Bây giờ không cần phải hoang phí như thế. Đừng nói là ghế sofa, dù là sàn nhà, em cũng ngủ được. Quy Noãn cười, lườm cô nàng. Sao chị có thể nhẫn tâm để em ngủ dưới sàn nhà được chứ? Trong phòng tắm, Mạc Cảnh Thâm trước đây không lâu đã từng ngủ trên sàn nhà không chỉ một lần. Lúc khó khăn thì sống theo cách khó khăn, lúc khá giả thì phải sống theo cách khá giả. Bây giờ tiền lương hàng tháng của em cũng không phải không ở nổi khách sạn này. Nói chuyện tiết kiệm với chị làm gì? Quý Noãn cười khẽ. Tiểu Bát ngồi chống cằm trên ghế sofa, mỉm cười nhìn cô. Không phải em thấy chị quá tốt với em chỉ muốn nói là chị không cần phải tốt với em như thế. Em vốn là nghe tin chị sốt nên cố ý đến đây để chăm sóc chị. Nhưng chị lại không cho em ở chung. Chị nói xem, có phải 2 năm nay chị sống một mình quen rồi nên em vừa đến là chị liền ghét bỏ em không? Em bớt lắm lời đi, muộn rồi. Phòng em ở ngay trách đối diện. Lát nữa sẽ có người mang thẻ phòng lên. Em đi làm thủ tục nhận phòng, tắm rửa rồi ngủ sớm chút. Ngày mai em còn phải dậy sớm ra sân bay đấy. Tiểu Bát tặc lưỡi. Chị Đại à, chị gấp gáp đuổi khách quá rồi đấy. Bây giờ dù sao em cũng không ngủ được, về phòng cũng chỉ ngủ thôi. Chị bằng ngồi đây trò chuyện với chị một lát vậy. Quỳ Noãn, con bé chết tiệt này. Chị bận bịu cả ngày rồi, muốn trò chuyện thì ngày mai lên máy bay trò chuyện tiếp. Quỳ Noãn phất tay với cô nàng. Mau đi ngủ đi. Nhìn dáng vẻ của Quỳ Noãn cứ như mệt mỏi thật vậy. Tiểu Bát đành phải đứng dậy, kéo cái vali nhỏ của mình, giơ tay tạm biệt, định quay người rời đi. Kết quả, vừa đi ngang qua phòng tắm, cô nàng bỗng nghe thấy bên trong vọng ra một hồi chuông điện thoại. Tiểu Bát lập tức dừng chân lại, ngạc nhiên nhìn về cửa phòng tắm. Sao trong này lại có... Quý Noãn nhanh chóng sải bước đi đến, chắn giữa Tiểu Bát trước khi cô nàng định đưa tay mở cửa. Vừa rồi chị để điện thoại di động bên trong, quên lấy ra. Hả? Tiểu Bát sửng sốt. Chị Đại, chuông điện thoại của chị đâu phải cái này. Mấy ngày trước chị chán quá nên đổi nhạc chuông được không? Phải không đó? Tiểu Bát luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng từ góc độ này, chẳng nhìn được gì trong phòng tắm. Hơn nữa, đây là phòng của Quý Noãn. Hình như cô nàng không nên quản quá nhiều. Chỉ là cô nàng cứ luôn cảm thấy vẻ mặt của chị Đại thật lạ lùng và khó diễn tả. Tiểu Bát chớp mắt, lại nhìn về cửa phòng tắm sau lưng Quý Noãn. Sau đó nói, vậy em về phòng thật nhé. Đi nhanh đi. Quỳ Noãn đẩy cô nàng ra cửa. Cửa phòng mở ra, Tiểu Bát kéo vali ra ngoài, rồi xoay người, chúc Quỳ Noãn ngủ ngon. Quỳ Noãn gật đầu, rồi phất tay, đóng cửa lại. Cuối cùng cũng đi, Quỳ Noãn cũng thở phào với cửa phòng. Vừa rồi chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gian. Quỳ Noãn đang định quay người đi vào mở cửa phòng tắm. Ai ngờ, chuông cửa lại bỗng vang lên. Cô hơi khựng lại, xoay người ra mở cửa. Tiểu Bát vẫn đứng bên ngoài, trong tay cầm một xấp tài liệu. Vừa rồi em quên, mấy ngày nay chị không ở Hải Thành. Em đã mang mấy tài liệu tồn đọng nhất định phải do chị ký tên đến đây. Chị muốn ký trong tối nay hay ngày mai lên máy bay rồi nói. Quỳ Noãn liếc qua tên của mấy tài liệu đó, đều là những dự án rất gấp. Nếu cô không ký thì thời gian thi hành dự án sẽ chậm trễ theo. Cô đưa tay nhận lấy. Chị sẽ xem ngay bây giờ. Có mấy tài liệu em phải giải thích cặn kẽ với chị. Nói xong em sẽ về phòng. Được. Công việc quan trọng, cứ để người nào đó ở trong phòng tắm đi. 20 phút sau, Tiểu Bát nói qua về mấy tài liệu và nhắn nhủ vài điều cần thiết với Quý Noãn. Khi thấy Quý Noãn thật sự đã hiểu, lúc này cô nàng mới rời đi. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Quỳ Noãn hít sâu hai lần, vừa ngồi trên ghế sofa xem những tài liệu trong tay, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa phòng mấy lần. Xác định người đã đi thật rồi, cô mới để tài liệu xuống, đứng dậy vọt vào phòng tắm. Mở cửa phòng tắm nhìn vào trong, cô còn tưởng Mạc Cảnh Thâm trước giờ chưa từng chịu uất ức thế này, sẽ ngồi trên mép bồn tắm hoặc đứng đâu đó nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Kết quả, lúc cô mới mở cửa phòng tắm, cô cũng bật công tắc đèn lên, ngước mắt nhìn thì đối diện với tầm mắt của người đàn ông qua tấm gương sát đất. Bóng lưng anh thẳng tắp, không hề uất ức chút nào khi bị nhốt bên trong. Điện thoại di động của anh bị tắt tiếng để sang bên, vẻ mặt không lạnh lùng, hờ hững như khi ở trước mặt người ngoài. Cũng không dịu dàng ấm áp như thường ngày khi ở trước mặt cô, chỉ là có mấy phần tẻ nhạt, lại lười biếng và gợi cảm. Cổ áo sơ mi anh cởi ra, rõ ràng là áo sơ mi quần dài rất chỉnh tề, nhưng lúc này lại trông tùy tiện không chịu nổi. Bởi vì anh đang cạo râu. Anh! Quỳ Noãn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh đang mượn ánh đèn, rốt cuộc cũng sáng lên trong phòng tắm. Xử lý bọt cạo râu vẫn chưa thoa xong ở hai bên má từng chút một. Người đàn ông này đúng là bất cứ lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi nhìn vào phòng tắm từ bên ngoài giống như không có ánh đèn, nhưng không phải trong phòng tắm không có tia sáng nào. Dù sao thì kính mờ cũng vẫn có thể phản chiếu chút ánh sáng trong phòng. Vì vậy, anh đã tìm vài chuyện gì đó để làm ở đây, lấy dao cạo râu và bọt cạo râu được tặng trong phòng tắm ở khách sạn để giết thời gian.